Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có thể ngăn cản được trụ. Sắc nhọn cuồng bạo kiếm quang, tại đây một khắc có vẻ vô cùng yếu ớt, bị một kích đánh tan. Hóa thành vô tận kiếm khí gió lốc, tàn sát bừa bãi bát phương. Chương 1870, cường thế. Đệ 1870, như thế nào sẽ? Yến Trường Phong đồng tử hơi hơi co rụt lại. Hắn đã sớm cảm nhận được Ngao Sơn cường đại cùng khủng bố, lại cũng không có dự đoán được thực lực của đối phương, thế nhưng sẽ như thế mạnh mẽ. Mới vừa rồi kia nhất kiếm, hắn biết kiến công cơ hội không lớn, đối với Ngao Sơn có thể ngăn cản hóa giải, sớm có chuẩn bị tâm lý. Nhưng hắn lại không có nghĩ đến, đối phương sẽ như thế dễ dàng đem này ngăn cản xuống dưới. Chỉ là đơn giản một thương, lấy lực lượng tuyệt đối chân áp. Ta nói, ngươi, còn chưa đủ tư cách, làm ta đối thủ. Hiện tại, ngươi hẳn là minh bạch, người ta chi gian thực lực chênh lệch, hẳn là sẽ không lại bài xích, làm ta người theo đuổi. Ngao Sơn đạm mạc nhìn Yến Trường Phong, ngữ khí bình đạm vô cùng, ngôn ngữ bên trong, có một loại nói không rõ ngạo nghễ. Thực lực của ngươi, đích xác có chút vượt qua ta tưởng tượng, bất quá. Ta càng ngày càng hưng phấn, Yến Trường Phong sâu kín địa đạo, thân thể hắn thế nhưng run nhẹ nhẹ lên. Đều không phải là sợ hãi, mà là hưng phấn, Ngao Sơn thực lực, rất xa vượt qua hắn đoán trước. Cường đại như vậy một người, này khống chế đại đạo, sẽ kiểu gì cường đại, này trong cơ thể huyết chi tinh khí, sẽ kiểu gì nồng hậu. Nghĩ đến đây, Yến Trường Phong chỉ cảm thấy chính mình cả người đều sắp bốc cháy lên, trong cơ thể máu tươi, sớm đã hoàn toàn sôi trào. Sát, hắn liếm liếm đỏ tươi môi, trong mắt thiêu đốt hừng hực chiến hỏa, hướng tới Ngao Sơn, lại lần nữa xung phong liều chết đi lên. Không biết tự lượng sức mình, nếu cho ngươi cơ hội, ngươi không biết quý trọng cùng nắm chắc, một hai phải tìm chết, ta liền thành toàn ngươi, đưa ngươi lên đường hảo. Ngao Sơn hừ lạnh một tiếng, đối Yến Trường Phong không biết tốt xấu cảm thấy bất mãn, cũng đối Yến Trường Phong, hoàn toàn mất đi kiên nhẫn. Hắn trên người hơi thở khủng bố, cầm trong tay bạc sắc trường thương, giống như một tôn tuyệt thế chiến thần, cả người tản mát ra đáng sợ khí thế, phảng phất thiên địa chi gian, thật sự đã không có gì khả năng đánh tan hắn. Yến Trường Phong nhằm phía Ngao Sơn, thi triển cực nhanh, cùng Ngao Sơn giao thủ. Từng đạo kiếm quang phi thiết, Ngao Sơn thong dong hóa giải, theo sau trường thương đảo qua. Đương, một đạo huyết quang bị đánh bay đi ra ngoài, nhưng ngay sau đó, kia nói huyết quang, ở trên hư không chung một cái đạn bắn, lại lần nữa phát sát đi lên. Kiến càng hám thụ, Ngao Sơn hừ lạnh, trên người xiềng xích xôn xao lay động, bạc sắc trường thương lần thứ hai quét ra, Yến Trường Phong lại lần nữa bị quét bay đi ra ngoài. Nhưng lúc này đây, không đợi Yến Trường Phong lại lần nữa phát sát đi lên, Ngao Sơn lại chủ động truy kích đi lên, hướng tới Yến Trường Phong hung hăng một thương chấn sát xuống dưới. Chết, Ngao Sơn quát lạnh một tiếng, trong tay trường thương chợt đâm. Yến Trường Phong sắc mặt hơi hơi biến hóa, một cái bạt kiếm thức hỗn hợp thương ngày kiếm pháp, chợt giận chảm mà ra, cùng kia ngân bạch trường thương hung hăng va chạm ở bên nhau, phát ra ra đáng sợ lực lượng. Yến Trường Phong mượn lực lui ra phía sau, cùng chi kéo ra khoảng cách. Diệt, Ngao Sơn hừ lạnh một tiếng, mũi thương nhẹ nhàng run lên, kia một vòng nở rộ kiếm quang trực tiếp băng toái. Hắn lạnh nhạt quét về phía Yến Trường Phong, lực lượng cường đại nghiền áp hết thảy. Hảo cường, người này quá cường, bát trọng tu la dị tượng trạng thái hạ ta, căn bản không có khả năng chấn áp trụ hắn, lực lượng thượng chênh lệch, quá lớn. Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe, hắn đứng ở cửu khúc huyết hà phía trên, ánh mắt lập lòe. Cửu khúc huyết hà bên trong, có một cổ luân hồi chi thủy bình tĩnh lưu động, giữa ẩn chứa một đạo thần bí chính là tử vong chi lực. Kia tử vong chi lực, chính là Yến Trường Phong ở hư vô bí địa đoạt được, không giống như là thế gian có khả năng có được lực lượng. Nhưng, cái này át chủ bài, Yến Trường Phong không hy vọng dùng ở cùng thế hệ thiên tài giao thủ bên trong. Cùng đại bên trong, đương xá ta này ai, duy ngã độc tôn. Một đạo huyết quang, ở hắn thân thể giữa chợt lóe rồi biến mất. Ngay sau đó, một cổ cường đại hơi thở, từ Yến Trường Phong trên người, nở rộ ra tới, phá tan vòng trời, chiếu rọi càn khôn. Một cổ cường đại hơi thở dao động, phát ra, áp bách tứ phương, làm mọi người chấn động. Cổ lực lượng này, chính là khủng bố, đã là không hề tốn sắc Ngao Sơn. Yến Trường Phong, rốt cuộc vận dụng thứ 8 cụ phân thân. Ở dung hợp thứ 8 cụ phân thân lúc sau, Yến Trường Phong cả người khí thế, kéo lên tới rồi cực hạn. Phần phật, từng luồng đáng sợ kiếm khí, từ 4 phương 8 hướng ngưng tụ mà đến, vần quanh ở Yến Trường Phong quanh thân. Từng luồng cường đại tu la chi khí, hung thần lệ khí, còn có khủng bố linh cơ gió lốc, ở Yến Trường Phong quanh thân tàn sát bừa bãi. Bát trọng tu la dị tượng, tại đây một khắc, thình lình càng thêm ngưng thật. Cửu trọng tu la dị tượng, chợt dáng thế. Thứ chín trùng tu la dị tượng, kia cụ tu la hư ảnh, cơ hồ hoàn toàn ngưng tụ thành thực chất, cơ hồ có huyết nhục thân hình. Ngoài ra, cửu trọng tu la dị tượng bên trong, vô số thi hài, cũng đều như là cụ tượng hóa, hoàn toàn biến thành chân thật sự vật giống nhau. Kia huyết sắc đại địa, như là có được đáng sợ ma tính, máu tươi hương vị, kích thích mọi người xoang mũi. Kia tu la dị tượng trung thảm thiết cảnh tượng, càng là chấn động mỗi người tâm linh, làm người linh hồn rung động, dùng mình bất an, lạnh lẽo đến xương. Hảo, hảo cường hơi thở dao động, sao có thể? Phong vô trần, thế nhưng nắm giữ có như vậy lực lượng cường đại. Chẳng lẽ nói, lúc trước thiên nhất phong chi chiến, hắn thế nhưng còn có giữ lại? Cũng hoặc là, hắn biến mất này một năm bên trong, thực lực của hắn, thế nhưng lại có đột phá. Nơi xa quan vọng rất nhiều sinh linh tất cả đều kinh tủng. Cửu trọng tu la dị tượng trạng thái Hạ Yến Trường Phong, thật sự thật là đáng sợ, này cổ hơi thở, so với trước đây, cường đại rồi quá nhiều quá nhiều. Kia trước đây cùng Yến Trường Phong giao thủ, đã chịu Yến Trường Phong đuổi giết Thác Bà tộc Tuyết Tàng thiên tài Thác Bà Long Tượng, nhìn giờ phút này, Yến Trường Phong sở bày ra tới đáng sợ khí thế, không khỏi đồng tử sậu xúc, trái tim hung hăng chịu động một chút. Hắn song quyền không khỏi nắm chặt lên, cảm thấy vô cùng khẩn trương, trong lòng đang không ngừng cầu nguyện cùng chờ mong. Cầu nguyện Ngao Sơn đem Yến Trường Phong đương trường chấn sát. Giờ phút này, hắn đối Yến Trường Phong là chân chính sợ hãi. Cũng chút nào không ở hoài nghi, lúc trước Thiên Nhất Phong thượng nói phát sinh sự tình. Người này, thật là đáng sợ. Một cái nhân tài mới xuất hiện, xuất đạo so với bọn hắn đã muộn ước chừng mấy vạn năm, thế nhưng sẽ có như vậy đáng sợ thực lực, thế nhưng sẽ cường đại đến như vậy nông nỗi. Hắn vô pháp tưởng tượng, nếu là trước đây Yến Trường Phong ở đối mặt bọn họ thời điểm, trực tiếp bày ra giờ phút này phiên tư thái, hắn cùng trời cao hạo nguyệt, có không chống đỡ được hắn một kích. Chỉ sợ, nhất kiếm liền phải bị phách sát, chết, nhất định phải giết chết hắn a, Ngao Sơn, Thác Bạt Long Tượng trong lòng mặc niệm, song quyền nắm chặt, ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Yến Trường Phong. Ân, Yến Trường Phong trên người đột nhiên nở rộ ra như thế cường đại hơi thở dao động, làm Ngao Sơn cũng không khỏi biểu tình động dung, ánh mắt lập lòe, cảm thấy có chút giật mình. Hắn ánh mắt hơi hơi một ngưng. Nhìn chằm chằm Yến Trường Phong nói, có chút ý tứ, không nghĩ tới người thế nhưng còn có nắm giữ có như vậy bí pháp, trong thời gian ngắn tăng lên chiến lực sao. Ngao Sơn từ từ nói, kia nguyên bản tùy ý đến cực điểm, chút nào không đem Yến Trường Phong để ở trong lòng khinh thường ánh mắt giữa, rốt cuộc nhiều một tia nghiêm túc chi sắc. Chương 1871, Ngự Long Thần Quyết. Yến Trường Phong giờ phút này sở bày ra tới thực lực, làm Ngao Sơn rất là ngoài ý muốn. Nhưng hắn cũng không biết chính là, Yến Trường Phong cửu trọng tu la dị tượng đều không phải là chỉ là ngắn ngủi tăng lên chiến lực. Này, mới là hắn chân thật chiến lực, Yến Trường Phong trên người, có quá nhiều át chủ bài. Tại đây thứ 9 vực, ở cái này tứ phía toàn địch thứ 9 vực, hắn không thể không thời khắc giữ lại một ít thủ đoạn, giữ lại càng nhiều, che giấu thủ đoạn càng nhiều, hắn liền càng an toàn. Sát, Yến Trường Phong không có nhiều lời, giờ phút này hắn, chỉ nghĩ đem trước mắt này một gốc cây vô thượng bảo dược, ngắt lấy nơi tay. Oanh, nhấc tay nâng đủ chi gian, lực lượng cường đại dâng lên mà ra, khủng bố tuyệt luân, trong tay tu la kiếm lực đánh xuống tới, lực lượng mạnh mẽ vô cùng, hơn nữa ẩn chứa rất nhiều huyền ảo thủ đoạn. Giờ phút này hắn, tùy tay nhất kiếm chém ra, đều có trước đây xúc thế trọng điệp gần ngàn kiếm nhất kiếm chi uy, thậm chí muốn càng cường đại hơn. Nhất kiếm bổ ra thiên băng địa liệt, ngân hà run rẩy, hơn nữa vạn vật hô hấp pháp, thương ngày kiếm pháp, tu la kiếm pháp. Tiên thiên kiếm thể thứ 8 giai đoạn mũi nhọn cùng với bất diệt kiếm ý trở thêm vào, uy thế càng là khủng bố tuyệt luân, phảng phất có thể đồ thần diệt tiên. Tới hảo, Ngao Sơn trong mắt ánh sao tất lộ, hắn trong ánh mắt, thiếu vài phần khinh miệt, rốt cuộc nhiều một phân nghiêm túc. Đến đây khắc, Yến Trường Phong bày ra cửu trọng tu la dị tượng trạng thái, rốt cuộc làm hắn đối Yến Trường Phong con mắt tương xem. Oanh, trong tay bạc sắc trường thương chợt đâm ra, giống như dao long xuất động, mau lẹ mà cường thế, nghênh hướng Yến Trường Phong này nhất kiếm. Ầm vang, vòm trời sụp đổ, thế giới như là muốn hủy diệt giống nhau, thương cùng kiếm giao kích, rốt cuộc bộc phát ra diệt thế hạo kiếp giống nhau khủng bố cảnh tượng. Hai người lực lượng, đều cuồng mãnh vô biên, cường đại đến làm người khó có thể tưởng tượng nông nỗi, thương cùng kiếm va chạm, đan chéo ra sáng lạn pháp quang, phù văn đầy trời. Phanh, Yến Trường Phong tốc độ thật sự quá nhanh, cửu trọng tu la dị tượng thêm vào hạ, hắn các phương diện đều được đến thật lớn tăng lên, giống như một đạo tia chớp chợt lóe rồi biến mất. Chớp mắt liền xuất hiện ở Ngao Sơn trước mặt. Trong tay tu la kiếm phun ra nuốt vào ra sắc nhọn kiếm quang, sáng lạn kiếm quang nổ tung, treo cổ hướng Ngao Sơn ấn đường, muốn xỏ xuyên qua đầu của hắn, chém giết hắn nguyên thần. Chưa bao giờ có như vậy một khắc, Yến Trường Phong chiến ý như thế tăng vọt, tinh thần lực như thế tập trung. Giờ phút này hắn, ánh mắt hừng hực, tâm trí kiên định, toàn lực ra tay trấn sát Ngao Sơn. Đây là một cái kình địch, thập phần đáng sợ, không dung có bất luận cái gì bỏ qua. Bởi vậy, hắn thi triển ra cửu trọng tu la dị tượng sau, cũng không dám có bất luận cái gì đại ý, nghiêm túc ra tay, thi triển các loại cường đại thủ đoạn, cùng Ngao Sơn chiến đấu kịch liệt. Ngao Sơn ánh mắt sáng lạn, đối với Yến Trường Phong giờ phút này bày ra tới cường đại thực lực cũng cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Nhưng hắn như cố thong dong, như cũng ngạo nghễ, phảng phất trong thiên hạ, không có ai có thể làm hắn thay đổi như vậy tư thái. Hắn một đầu tuyết trắng tóc dài ở sau người bay múa, trong tay bạc sắc trường thương, sắc bén mà bá đạo, cản lại Yến Trường Phong hết thảy công kích. Tới rồi giờ khắc này, đối mặt Yến Trường Phong như thế sắc bén sát khí, như thế tấn mãnh thế công, hắn như cũ thong dong chấn định, như cũng như vậy đạm mạc cùng bình tĩnh, thậm chí liền bước chân đều chưa từng hoạt động, giống như Thái Sơn giống nhau lù lù bất động. Oanh, bạc sắc trường thương lại lần nữa lập tức Yến Trường Phong chém giết hướng hắn nguyên thần nhất kiếm, chấn đãng ra đáng sợ kiếm khí gió lốc cùng lực lượng cuồng lưu. Còn có hai đại chiến binh giao kích ở bên nhau, sở phát ra tới kinh thế chi âm, xuyên kim nứt thạch, phảng phất so với bọn hắn thương mang cùng kiếm khí càng thêm sắc nhọn. Này cổ thanh âm truyền bá mở ra, nơi xa không ít quan chiến sinh linh sôi nổi ôm đầu, không tự chủ được che khẩn hai lỗ tai, thậm chí, một ít người hai lỗ tai bên trong thế nhưng tràn ra máu tươi tới, làm cho bọn họ kinh sợ lui ra phía sau, một lui lại lui. Hảo cường uy thế, thiên A, này đến tột cùng là cái gì trình tự chiến đấu A, như thế nào sẽ như thế cường đại. Một ít sinh linh chấn động, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, thật lâu vô pháp bình tĩnh. Hai người giờ phút này sở bùng nổ chiến đấu, thật sự quá kịch liệt, phát ra tới lực lượng dao động, cũng quá mức khủng bố, này phiến hư không thế nhưng đều hoàn toàn không thể thừa nhận trụ bọn họ uy thế. Hô hô hô, hai người thân hình bắt đầu trong hư không không ngừng lập lòe, biến hóa thân vị, cuối cùng phóng lên cao, một bên đại chiến, một bên xông lên cửu tiêu ở ngoài, như là muốn nhảy vào tịch liêu vũ trụ sao trời. Ầm vang, thương cùng kiếm lại lần nữa phát ra đáng sợ lực lượng. Này một kích quá mức cương mãnh, phát ra từng đạo tia chớp giống nhau hỏa hoa. Theo sau, kia thương cùng kiếm va chạm tiếng động càng thêm dày đặc, tới rồi cuối cùng thậm chí hoàn toàn liền thành một đường, liên miên không dứt. Từng đợt lực lượng cường đại, liên miên không dứt, Yến Trường Phong cho rằng vạn vật hô hấp pháp tiến hành thêm vào, ở hắn cửu trọng tu la dị tượng dưới, tăng thêm vạn vật hô hấp pháp thêm vào, chém ra từng đạo đáng sợ thế công, cả người hơi thở càng ngày càng cường, đang không ngừng tiến hành chồng lên. Ngao Sơn cũng rốt cuộc dần dần biến hóa nhan sắc, Ngự Long thần quyết, Ngao Sơn hét lớn một tiếng, ở Yến Trường Phong nhất kiếm mạnh hơn nhất kiếm dưới áp lực, Ngao Sơn rốt cuộc vận dụng cường đại cổ pháp. Bạc sắc trường thương tấn mãnh đâm ra, kia bạc sắc trường thương phảng phất biến ảo thành một đầu hung mãnh cự long, hướng tới Yến Trường Phong hung hăng va chạm lại đây. Yến Trường Phong ánh mắt hừng hực, đến lúc này, hắn toàn thân huyết dịch sớm đã sôi trào, chiến ý sớm đã kéo lên tới rồi cực điểm, ra tay cũng càng ngày càng cường hãn. Đối mặt Ngao Sơn này tấn mãnh một thương, Yến Trường Phong khoảnh khắc chi gian liên chạm năm kiếm, uy lực tầng tầng chồng lên, cuối cùng hội tụ cùng nhau, chạy về phía Ngao Sơn. Ầm vang, kiếm quang cùng bạc sắc cự long va chạm, ngân long kêu rên, long lân phiến phiến nhảy phi, thân thể không ngừng hỏng mất toái diệt. Nhưng một ngụm bạc sắc trường thương, lại từ long khẩu bên trong phun bắn mà ra, mang theo vô biên sát khí, đinh sát hướng Yến Trường Phong đầu. Chấn, Yến Trường Phong đại sất một tiếng, loạn phát bay múa. Vô tận kiếm quang kiếm khí ngưng tụ, hóa thành một ngụm tuyệt thế thiên kiếm, hung hăng chấn sát xuống dưới. Đương, bạc sắc trường thương bị phách lệch khỏi quỹ đạo, Yến Trường Phong thừa thế đem kiếm quang một trọn, sát hướng Ngao Sơn bản tôn. Ngao Sơn sắc mặt hơi hơi một lần, không nghĩ tới Yến Trường Phong lực lượng thế nhưng như thế mạnh mẽ. Hắn hiện giờ thu thương không kịp, nhưng lại chưa hoảng loạn, đột nhiên sinh ra tay trái, hướng tới Yến Trường Phong này đạo kiếm quang bắt lại đây. Tìm chết, thấy Ngao Sơn thế nhưng như thế thác đại. Trực tiếp lấy tay trái ngạnh chụp vào hắn này nhất kiếm, Yến Trường Phong khóe miệng không khỏi hiện lên một tia cười lạnh. Hắn thừa nhận Ngao Sơn thân thể đích xác khủng bố vô cùng, thậm chí so mặt khác đều không nhường một tấc. Nhưng, dù vậy, đối mặt hắn thứ 8 giai đoạn tiên thiên kiếm thể tuyệt thế mũi nhọn, hơn nữa tu la kiếm, cùng với hắn này khủng bố lực lượng thêm vào, mặc dù lại lợi hại thân thể, cũng không có khả năng thừa nhận được. Bởi vậy, thấy Ngao Sơn thế nhưng trực tiếp duỗi tay tới bắt này đạo kiếm quang, Yến Trường Phong vẫn như cũ đem đối phương phân chia vì người chết hàng ngũ. Nhưng, làm Yến Trường Phong vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới chính là đối mặt hắn như vậy khủng bố nhất kiếm, như vậy sắc nhọn nhất kiếm, Ngao Sơn ôm đồm tới, Yến Trường Phong trong tưởng tượng nhất kiếm trực tiếp chém chết đối phương bàn tay, theo sau thẳng tiến không lùi, chảm nhập đối phương nguyên thần một màn vẫn chưa xuất hiện. Chương 1872, khủng bố. Chỉ thấy Ngao Sơn vươn tay trái, hướng tới Yến Trường Phong bổ tới này kinh thế nhất kiếm chộp tới, kia cổ tay trái phía trên lay động nửa thanh xiềng xích, thế nhưng đi theo này cuốn lên, vờn quanh ở hắn tay trái phía trên. Leng keng, Ngao Sơn lấy này nửa thanh xiềng xích phúc với bàn tay chi gian, theo sau tinh chuẩn chộp vào này một đạo khủng bố kiếm quang phía trên. Ầm vang, thân thể hắn bị chấn đến lảo đảo lùi lại mấy bước, nhưng kia kiếm quang lại bị hắn tay trái vững vàng chảo nhiếp trụ, thế nhưng không thể tiến thêm mảy may. Trên tay hắn xiềng xích cũng không biết ra sao loại tài chất luyện chế mà thành, thế nhưng liền ngôn Yến Trường Phong thi triển ra cửu trọng tu la dị tượng trạng thái hạ, chồng lên thượng trăm kiếm nhất kiếm, thế nhưng đều không thể chặt đứt. Tưởng chạm ta nguyên thần, người còn không được. Ngao Sơn thần thái kiêu căng, lạnh lùng phun ra một câu. Theo sau bỗng nhiên dùng sức, giang giác, kia bị hắn chộp vào trong tay kiếm quang, thế nhưng bị hắn ôm đồm nứt. Yến Trường Phong hai mắt híp lại, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Hắn tâm niệm vừa động, đem vạn vật hô hấp pháp thôi phát đến mức tận cùng. Tức khắc chi gian, kia bị Ngao Sơn chảo nứt kiếm quang, hóa thành vô số quầng sáng, theo sau nổ tung, hóa thành vô số kiếm khí. Này đó kiếm khí từ Ngao Sơn trong tay chuồn ra, theo sau một lần nữa ngưng tụ, như là có được tự mình ý thức, lại lần nữa sát hướng về phía Ngao Sơn đầu. Ngao Sơn không khỏi sắc mặt đại biến, vội vàng thi triển thân pháp đảo lược mà ra, nhanh chóng kéo ra khoảng cách, đồng thời trong tay trường thương thu trở về, quét ngang mà ra, muốn càn quét những cái đó kiếm khí. Chảm, nhưng mà Yến Trường Phong lại vào giờ phút này lại lần nữa ra tay, chồng lên ra càng cường đại hơn nhất kiếm, dẫn sát hướng đảo lược Ngao Sơn. Ngao Sơn càn quét kia vài đạo kiếm khí, còn không có tới kịp thở phào nhẹ nhõm, liền cảm thấy được trước mắt một đạo càng thêm cường thịnh kiếm quang lập lòe, chút xuống mà đến, mang theo đáng sợ sát khí. Hắn sắc mặt đại biến, không kịp làm ra phản kích, chỉ phải đem trong tay bạc sắc trường thương hướng trước người một hoành, ngăn cản Yến Trường Phong này tuyệt thế khủng bố nhất kiếm. Ầm vang, kiếm quang nháy mắt chút xuống dưới, chớp mắt liền phách sát ở kia bạc sắc trường thương phía trên. Kia phiến hư không trước tiên diệt vong, cực nơi xa quan vọng rất nhiều sinh linh tất cả đều tâm thần mãnh run. Hai người sở bày ra tới thực lực, thật sự quá khủng bố, uy thế ngập trời. Đặc biệt là Yến Trường Phong giờ phút này trưng bày này nhất kiếm, càng là làm người tuyệt vọng. Bọn họ thậm chí không chút nghi ngờ, lấy Yến Trường Phong này nhất kiếm uy lực, có lẽ liền tính là tầm thường thần đế cảnh giới sơ kỳ cường giả, đều phải đương trường phi hôi yên diệt. Ngăn không được như vậy khủng bố nhất kiếm, giờ phút này, Ngao Sơn thân hình đã bị này một đạo đáng sợ kiếm quang bao phủ, hắn nơi hư không hỏng mất, nơi đó một mảnh trong suốt, ánh mắt đều không thể đâm thủng đi vào. Kết thúc sao, Ngao Sơn, có thể ngăn trở Phong Vô Trần như vậy khủng bố nhất kiếm sao? Không ít người trong lòng nói nhỏ, ánh mắt mọi người đều dừng lại ở kia phiến hư không, cứ việc, bọn họ cái gì cũng vô pháp nhìn đến. Yến Trường Phong cầm kiếm mà đứng, màu đỏ tươi ánh mắt đồng dạng nhìn nơi đó. Ngay sau đó, hắn đột nhiên ánh mắt một ngưng. Một đạo thân ảnh, từ kia phiến trong suốt trong hư không kích bắn đi ra ngoài, tay chân thượng xiềng xích cùng xiềng xích keng leng keng động tính. Kia một đầu tuyết trắng tóc dài lăng loạn, kia một thân to rộng quần áo, cũng rách tung tóe, thậm chí ở kia kích bắn đi ra ngoài thân thể thượng, còn có từng đạo dữ tợn vết kiếm, có máu tươi vẩy ra mà ra, Ngao Sơn cả người, chật vật bất kham. Nhưng hắn vẫn chưa ngã xuống ở Yến Trường Phong này nhất kiếm dưới. Ngạnh sinh sinh, tiếp được Yến Trường Phong này nhất kiếm. Cứ việc, thực chật vật. Cứ việc, thân thể nhiều chỗ bị kia nhất kiếm phát ra vô tận kiếm khí chảm thương, nhưng là lại không nguy hiểm đến tính mạng. Hắn ở nơi xa ổn định thân hình, một đầu tuyết trắng tóc dài, đảo rũ trong người trước, che đậy hắn dung mạo. Trầm mặc, an tĩnh, một cổ đáng sợ, hơi thở nguy hiểm, tại đây một khắc, lấy hắn vì trung tâm, khuếch tán mở ra. Yến Trường Phong cảm nhận được, nơi xa cách xa nhau vô cùng xa xôi những cái đó quan vọng sinh linh, cũng cảm nhận được. Phảng phất, có một đầu tuyệt thế hung thần ở Ngao Sơn trong cơ thể sống lại. Hắn trên người hơi thở, tại đây một khắc, trở nên càng thêm thấm người, kia cổ đáng sợ sát phạt lệ khí, cùng với kia khủng bố hung thần chi khí, làm người sợ hãi. Ngươi thương đến ta, ngươi thế nhưng, thương đến ta. Ngao Sơn trong tay bắt lấy bạc sắc trường thương, thân thể đang không ngừng run rẩy. Hắn thanh âm thay đổi, trở nên khàn khàn thả trầm thấp, thậm chí làm người nghe mạc danh cảm thấy tà ác. Cạc cạc cạc cạc, từng đạo tà ác tiếng cười, truyền ra tới. Nơi xa những cái đó quan vọng sinh linh nghe được, đều sôi nổi sắc mặt tái nhợt, da đầu tê dại. Yến Trường Phong đồng dạng sinh ra một loại sởn tóc gáy cảm giác, hắn không có động, huyết mắt hừng hực vô cùng, cảnh giác nhìn chằm chằm Ngao Sơn. Ngao Sơn trên người, lưu lộ ra từng luồng ám hắc sắc quỷ dị lực lượng, hắn trên người miệng vết thương, tại đây một khắc, nhanh chóng khép lại, trong nháy mắt, sở hữu vết thương, thế nhưng tất cả đều khôi phục như lúc ban đầu. Theo sau, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, kia một đầu tuyết trắng tóc dài, bị hắn ném đến sau đầu, hắn trên người, kia từng luồng ám hắc sắc lực lượng không ngừng giật tràn ra tới. Xích lạp, một bó màu đen ánh mắt, từ hắn con người giữa kích bắn mà ra, dừng ở Yến Trường Phong trên người. Hắn liếm liếm khóe miệng, giờ khắc này hắn, phá lệ quỷ dị, phá lệ tà ác. Kia trước đây ngạo nghễ cùng đạm nhiên không hề, trước đây bình tĩnh cũng không hề. Yến Trường Phong kia mới vừa rồi kia nhất kiếm, đem hắn đánh cho bị thương, như là hoàn toàn chọc giận hắn. Thân thể hắn đang không ngừng run rẩy, nhưng Yến Trường Phong xem ra tới, đối phương đều không phải là sợ hãi. Bởi vì hắn ở Ngao Sơn trong ánh mắt, thấy được hưng phấn, liền giống như, thấy được hung mãnh mãnh thú, thấy được con mồi giống nhau. Từ ta xuất đạo tới nay, ngươi là cái thứ nhất, làm ta bị thương người. Ta sẽ, làm ngươi, ở vô tận tuyệt vọng bên trong, chết đi. Ngay sau đó, Ngao Sơn động, hắn trên người, không ngừng lưu lộ ra cái loại này quỷ dị ám hắc sắc lực lượng. Thân hình chợt lóe, chớp mắt liền biến mất không thấy. Nhưng Yến Trường Phong lại là đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, cảm nhận được vô cùng mãnh liệt nguy hiểm. Đối phương như là tiến vào tới rồi một cái kỳ dị trạng thái bên trong. Loại trạng thái này, làm Ngao Sơn thực lực, được đến cực đại tăng lên. Hắn tốc độ, lực lượng, đều được đến cường hóa. Thân hình chợt lóe, liền nháy mắt vào tới Yến Trường Phong trước mặt. Theo sau, kia bạc sắc trường thương, chợt vào đầu đánh xuống. Tốc độ mau đến mức tận cùng, Yến Trường Phong sắc mặt đại biến, thời gian áo nghĩa, trục xuất, Yến Trường Phong hét lớn một tiếng, một cổ cường đại thời gian chi lực ngăn cản mà ra. Nhưng làm Yến Trường Phong chấn động chính là, thời gian kia chi lực phát tiết, bao phủ Ngao Sơn, thế nhưng bị hắn mạnh mẽ chấn khai. Lực lượng tuyệt đối trước mặt, hết thảy pháp, đều là vô căn cứ. Đều cho ta tán loạn, Ngao Sơn khàn khàn trầm thấp thanh âm truyền đến, làm trên người kích động ám hắc sắc mạc xanh lực lượng nhẹ nhàng một trận. Thế nhưng sinh sôi chấn vỡ tàn Yến Trường Phong trên người mãnh liệt ra tới thời gian chi lực. Thời gian áo nghĩa, trục xuất, nguyên bản hẳn là đem này truyền tống sẽ trước đây thân vị, nhưng hiện tại, lại như là đối Ngao Sơn, căn bản không có hiệu quả. Chương 1873, mạnh mẽ, này cũng không đại biểu, Ngao Sơn trên người cái này ám hắc sắc thần bí lực lượng so thời gian chi lực còn phải cường đại, chỉ có thể thuyết minh, Yến Trường Phong đối thời gian chi lực khống chế, quá mức thô thiển, hắn sở khống chế thời gian chi lực. Quá mức nhỏ yếu. Tiến bổn chạm, mà giờ phút này, hắn thời gian áo nghĩa, không thể đem Ngao Sơn trục xuất hồi này nguyên bản thân vị, hắn tình cảnh, liền tức khắc trở nên vô cùng nguy hiểm lên. Bỏ lỡ, tốt nhất độn ly thời cơ. Đối mặt Ngao Sơn này khí thế khủng bố lực đánh xuống tới một thương, Yến Trường Phong giờ phút này đã không có lựa chọn nào khác. Hắn hấp tấp giơ kiếm đón đánh, đương, bạc sắc trường thương nháy mắt phách chạm ở tu la kiếm phía trên, thật lớn lực đạo nháy mắt nở rộ mở ra, lực lượng cường đại quay cuồng. Yến Trường Phong tức khắc kêu lên một tiếng, chỉ cảm thấy trong cơ thể một đốn khí huyết quay cuồng. Đồng thời, kia cổ lực lượng cường đại phát tiết mở ra, Yến Trường Phong tức khắc bị chấn đến lảo đảo lùi lại. Ha ha ha ha, sát, Ngao Sơn như là hoàn toàn chuyển biến tính tình, tản mát ra một cổ điên ý. Phảng phất Yến Trường Phong trước đây đem hắn chảm thương, làm hắn đã chịu lớn lao kích thích giống nhau. Đem Yến Trường Phong chấn đến lảo đảo lùi lại, hắn thân hình lại lần nữa chợt lóe, lấy cực nhanh đuổi theo. Đối với còn chưa ổn định thân hình Yến Trường Phong một đốn mưa rền gió giữ giống nhau mãnh liệt công kích, bạc sắc trường thương không ngừng múa may, lực lượng cường đại phát ra. Yến Trường Phong không thể không giơ kiếm đón đánh, lâm vào một cái liên hoàn không dứt bị động đón đánh cục diện. Từng luồng lực lượng cường đại bùng nổ mở ra, Yến Trường Phong khóe miệng một tiết. Oanh, lại là cực độ khủng bố một thương phách sát xuống dưới, đem Yến Trường Phong hung hăng đánh bay đi ra ngoài, thân thể đều hiện ra từng đạo vết rạn. Phải biết rằng, hắn hiện giờ thân thể chính là trải qua chết tiên quyết trung hạo nhiên chi khí cải tạo cùng cường hóa, mạnh mẽ vô cùng. Nhưng hiện tại, đối mặt Ngao Sơn như vậy mưa rền gió giữ giống nhau sắc bén thế công, mặc dù là Yến Trường Phong hiện giờ thân thể cường hãn, cũng không chịu nổi liên tục không ngừng lực lượng oanh kích. Yến Trường Phong thân thể hướng tới mặt đất đảo bắn đi xuống, làm nơi xa sở hữu quan vọng người cứng họng, chấn động không thôi. Đặc biệt là chân ma thư viện những cái đó trưởng lão, thậm chí liền phó viện trưởng, còn có vẫn luôn giấu ở âm thầm chú ý một trận chiến này Lục Nhiêu. Đều không có nghĩ đến, Ngao Sơn thực lực, thế nhưng sẽ như thế khủng bố. Càng không nghĩ tới, Yến Trường Phong thế nhưng đều áp chế không được hắn, giờ phút này thế nhưng bị Ngao Sơn áp chế, không hề đánh trả chi lực. Không sai, giờ phút này, ở mọi người trong mắt, Yến Trường Phong giờ phút này, đã hoàn toàn bị Ngao Sơn sở áp chế, ở Ngao Sơn kia mưa rền gió giữ giống nhau sắc bén công kích hạ, không hề đánh trả chi lực. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nếu không có người khác can thiệp, Yến Trường Phong bại vong, tựa hồ đã thành kết cục đã định. Lục Nghiêu ánh mắt lập lòe, ở cân nhắc hay không ra tay. Nơi xa mặt khác quan vọng sinh linh còn lại là biểu tình phức tạp, trong lòng thổn thức không thôi. Yến Trường Phong thực lực, đã cũng đủ cường đại rồi, hắn thiên phú cùng tiềm lực, cũng đủ kinh diễm. Chỉ tiếc, chung quy vẫn là quá non nớt, cùng này đó mấy vạn năm trước cũng đã giành chấn thiên hạ cái thế thiên tài so sánh với, nội tình chung quy vẫn là yếu đi một ít. Chung quy vẫn là đánh không lại Ngao Sơn, đáng tiếc như vậy một cái thiên phú chắc tuyệt, tiềm lực vô hạn cái thế kỳ tài, lại muốn điêu vong tại đây. Sát sát sát, Ngao Sơn thần tình hưng phấn, ánh mắt đỏ đậm, gắt gao tỏa định Yến Trường Phong. Hắn dẫn theo bạc sắc trường thương, nhìn bị hắn một thương phách hướng tới mặt đất nhanh chóng rơi xuống Yến Trường Phong, ánh mắt càng thêm hưng phấn, sát khí càng thêm cường thịnh. Bá, hắn thân hình chợt lóe, dẫn theo bạc sắc trường thương, hóa thành một đạo ám hắc sắc tia chớp, hướng tới Yến Trường Phong lao xuống đi xuống, trong tay bạc sắc trường thương, mũi nhọn ngưng tụ, đáng sợ lực lượng hội tụ mũi thương phía trên, hướng tới Yến Trường Phong hung hăng động sát đi xuống. Hô hô, bên tai tiếng gió gào thét, Yến Trường Phong thân hình cực nhanh rơi xuống, hắn khóe miệng đẫm máu, nhìn đuổi giết xuống dưới Ngao Sơn, Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe không chừng. Một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm, đem hắn bao phủ. Hắn cũng không từng nghĩ đến, tại đây hiện giờ thứ 9 vực, lấy hắn hiện giờ thực lực, lấy hắn bày ra gia cửu trọng tu la dị tượng trạng thái hạ, thế nhưng còn có người, có thể cùng hắn chống lại. Nhìn trên không cực nhanh lao xuống dưới, chiều hắn đuổi giết xuống dưới Ngao Sơn. Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe, theo sau, một cái so chi cửu trọng tu la dị tượng, càng thêm đáng sợ dị tượng, chợt nở rộ. Tu la, ma vực, Yến Trường Phong gầm nhẹ một tiếng, màu đỏ tươi ánh mắt, kích bắn Ngao Sơn. Theo tu la ma vực nở rộ, một cổ đáng sợ áp chế lực, nháy mắt bày ra tới, so với cửu trọng tu la dị tượng, càng thêm khủng bố. Yến Trường Phong trên người hơi thở, thế nhưng lần thứ hai bạo trướng. Hơn nữa, làm Yến Trường Phong tự thân đều không có nghĩ đến chính là, ở hắn cửu trọng tu la dị tượng dưới, thi triển ra này tu la ma vực, thế nhưng so với hắn trước đây từ vô danh tiểu thế giới xuất quan sau, tầm thường trạng thái hạ thi triển ra tu la ma vực, phải cường đại hơn nhiều. Kia cửu trọng tu la dị tượng, thế nhưng một chút, cùng cái này tu la ma vực dung hợp, đem tu la ma vực sắc màu nhạt dạo, một chút, chuyển hóa thành tu la dị tượng vi chủ thể. Khiến cho cái này tu la ma vực hơi thở, so với lúc trước, phải cường đại hơn nhiều. Đây là, Yến Trường Phong trong mắt bạo bắn ra bắt mắt quang huy cửu trọng. Tu la ma vực, cửu trọng tu la dị tượng trạng thái dưới, thi triển tu la ma vực, thế nhưng có thể lần thứ hai trọng điệp dung hợp, hình thành cửu trọng tu la dị tượng. Trong phút chốc, Yến Trường Phong trên người khí thế kéo lên tới rồi đỉnh. Nhìn kia từ trên trời giáng xuống, lao xuống dưới Ngao Sơn, Yến Trường Phong tay trái hướng tới Ngao Sơn xa xa một chảo, tức khắc chi gian, một cổ lực lượng cường đại kích động, chụp vào Ngao Sơn. Ngao Sơn hơi thở khủng bố, cầm trong tay bạc sắc trường thương hung hăng chấn sát xuống dưới, xuyên thủng kia lực lượng cường đại đại thủ, trong ánh mắt lập lòe mãnh liệt hưng phấn cùng thị huyết chi sắc. Hướng tới Yến Trường Phong đầu chấn sát xuống dưới, muốn một thương xuyên thủng Yến Trường Phong đỉnh đầu. Yến Trường Phong hai mắt híp lại, quanh thân vần quanh thứ nhất cổ cường đại hơi thở dao động. Thi triển ra cửu trọng tu la ma vực hắn, đã không có giữ lại, đây là hắn đỉnh chiến lực. Nhất kiếm, cách một thế hệ, thương ngày kiếm pháp, vạn vật hô hấp pháp, chân ngã đại đảo, Yến Trường Phong trong lòng mặc niệm, các loại thủ đoạn, tại đây một khắc, sôi nổi xuất hiện. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời. Trong tay tu la kiếm quanh thân vần quanh hung thần lệ khí hô hô rung động, tu la kiếm, vận sức chờ phát động, theo sau đột nhiên nở rộ. Nhất kiếm cách thế, đây là tu la kiếm chung một cái sát chiêu, dung hợp thương ngày kiếm pháp, vạn vật hô hấp pháp, chân ngã đại đạo, cùng với tiên thiên kiếm thể vô thượng mũi nhọn, còn có hắn sở nắm giữ bất diệt kiếm ý. Một đạo lộng lẫy, đáng sợ đến mức tận cùng kiếm quang, đột nhiên phóng lên cao, đi ngược chiều mà thượng, chém về phía đáp xuống. Cầm bạc sắc trường thương chấn sát xuống dưới Ngao Sơn. Không cách nào hình dung này nhất kiếm huy hoàng, không cách nào hình dung này nhất kiếm khủng bố. Nơi xa quan vọng rất nhiều sinh linh, chỉ nhìn đến ở Yến Trường Phong này khủng bố nhất kiếm dưới, phảng phất đem thế giới, chém thành hai cái cực đoan, phảng phất đem thế giới, hoàn toàn một phân thành hai. Một bên không thấy ánh mặt trời, một bên lại hừng hực sáng ngời đến mức tận cùng. Hắc ám thế giới thôn vệ hết thảy, mất đi hết thảy ánh sáng, sáng ngời thế giới mai một hết thảy sự vật, quang mang chiếu khắp, vạn vật không tồn. Chương 1874, chém giết. Yến Trường Phong này nhất kiếm thật sự quá khủng bố, nhất kiếm bổ ra, đem thế giới hoàn toàn một phân thành hai, hắc ám thế giới thôn vệ hết thảy, quang minh thế giới mai một hết thảy sự cùng vật, vạn vật không tồn. Nơi xa quan vọng tất cả mọi người kinh tủng, tại đây nhất kiếm hạ vong hồn đều mạo, thật sự vô pháp tưởng tượng này nhất kiếm thế nhưng sẽ khủng bố đến như vậy hoàn cảnh. Thế gian như thế nào sẽ có như vậy đáng sợ nhất kiếm? Như vậy khủng bố nhất kiếm, ai có thể đương? Chú định bẻ gãy nghiền nát, thẳng tiến không lùi, chém chết hết thảy ngăn trở. Sát, Ngao Sơn gào thét lớn, cầm bạc sắc trường thương lao xuống mà đến, biểu tình dữ tợn, ánh mắt tà ác, đáng sợ lực lượng mãnh liệt minh mông, đối với Yến Trường Phong này đáng sợ nhất kiếm, như cũng không có nửa điểm sợ hãi, thậm chí kia tà ác trong ánh mắt, như cũng mang theo châm chọc chi sắc. Hắn tựa hồ, đối chính mình có tuyệt đối tự tin. Trong thiên hạ, không có ai có thể ngăn cản trụ hắn như vậy trạng thái hạ toàn lực một thương. Oanh, kiếm cùng thương rốt cuộc giao hội ở cùng nhau, cùng với một vài bước đáng sợ cảnh tượng, các loại khủng bố lực lượng mãnh liệt, cường đại linh cơ kích động, đem này phiến chiến trường hoàn toàn băng nát. Một đợt lại một đợt lực lượng cường đại khí lãng phát tiết ra ngoài, khiến cho nơi này hư không mai một không ngừng khuếch tán, phạm vi ngàn dặm vạn dặm, tất cả hỏng mất. Hai người nơi ở, hóa thành một cái thật lớn màu đen lỗ thủng, trừ bỏ hai người giao phong phát ra tiết ra tới đáng sợ lực lượng, hết thảy đều không tồn tại. Yến Trường Phong huyết phát cuồng vũ, cả người hơi thở sớm đã kéo lên tới rồi đỉnh điểm, đây là hắn chân chính đỉnh chiến lực, cũng là hắn lần đầu tiên bày ra ra như thế đáng sợ thực lực. Hắn huyết bào bay phất phới, từng luồng cường đại linh cơ vờn quanh ở hắn quanh thân gào thét, đem hắn thân hình mơ hồ. Trong tay hắn Tu La kiếm thẳng chỉ trên 9 tầng trời. Ở kia cuối, Ngao Sơn cầm trong tay bạc sắc trường thương bảo trì, biểu tình dữ tợn, cùng Tu La kiếm kiếm phong tương đối. Thương mang cùng mũi kiếm, giống như đối chọi gay gắt. Giữa hai bên, đan chéo ra các loại đáng sợ hơi thở, kiếm khí, thương mang, cuồng bạo hỗn loạn lực lượng, vần quanh hai người bay múa. Hai người rằng có bất quá nháy mắt, theo sau kia đáng sợ kiếm quang, đột nhiên bộc phát ra càng thêm lộng lẫy quang mang, một phân thành hai thế giới một lần nữa dung hợp vì một, dị tượng ngưng tụ nhập này cường đại kiếm quang bên trong, lực lượng cường đại phát tiết ra tới. Ngao Sơn tà ác đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, giữ tợn biểu tình bỗng nhiên biến hóa. Sao có thể, hắn trong mắt lộ ra một tia không thể tin tưởng, tận mắt nhìn thấy đến, kia đạo kiếm quang, thế nhưng một tấc thôn vệ mai một súng của hắn mang. Hắn này một thương đáng sợ lực lượng, bị những cái đó tàn sát bừa bãi kiếm khí, một chút treo cổ thành hư vô. Ngay sau đó, kia hắc ám thế giới cùng quang minh thế giới liền hợp hai làm một, dung nhập này đạo kiếm quang bên trong, phát ra ra càng thêm khủng bố lực lượng. Đương cổ lực lượng này phát ra ra tới, Ngao Sơn đương trường đã bị cổ lực lượng này nhảy bay đi ra ngoài. Kiếm quang trực tiếp chém giết đi lên, muốn đem Ngao Sơn hoàn toàn chu sát. Nên kết thúc, Yến Trường Phong màu đỏ tươi ánh mắt hừng hực, một trận chiến này, là hắn đỉnh chiến lực một trận chiến. So với đã hơn một năm trước kia, ở Thiên Nhất Phong một trận chiến, muốn kịch liệt nhiều. Lúc trước ở Thiên Nhất Phong, cùng Phượng Bạch Vũ còn có những cái đó thần đế cảnh giới sơ kỳ lớp người già cường giả giao thủ, Yến Trường Phong cũng bất quá chỉ là vận dụng bát trọng Tu La dị tượng thôi. Nhưng lúc này đây, hắn vận dụng cửu trọng Tu La dị tượng, thậm chí còn dung hợp Tu La ma vực, hóa thành cửu trọng Tu La ma vực. Cửu trọng Tu La ma vực, này tuyệt đối là hắn hiện giờ đỉnh trạng thái. Cũng là hắn lần đầu tiên, lấy như vậy đỉnh trạng thái, cùng người giao thủ. Có thể tưởng tượng, cái này Ngao Sơn, đến tột cùng phải có rất mạnh. Nhưng, một trận chiến này, chung quy là muốn kết thúc. Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe, này một gốc cây thượng giai huyết khí bảo dược, bước đến hắn thi triển ra cửu trọng Tu La dị tượng cùng với cửu trọng Tu La ma vực này hai đại át chủ bài. Nhưng hiện tại, chung quy vẫn là phải bị hắn ngắt lấy tới tay. Tuy rằng bạo lộ hai kiện át chủ bài, nhưng cuối cùng, vẫn là có điều thu hoạch. Chờ đến hắn tấn chức đến hợp đạo cảnh bốn chuyển, hết thảy đều là đáng giá. Màu đỏ tươi ánh mắt, nhìn bay ngược đi ra ngoài Ngao Sơn, còn có kia đuổi sát theo, muốn đem này hoàn toàn chu sát đáng sợ kiếm quang. Rốt cục là muốn kết thúc sao? Không nghĩ tới, Phong Vô Trần thế nhưng còn che giấu có như vậy đáng sợ lực lượng, ở mới vừa rồi như vậy tuyệt cảnh dưới. Thế nhưng còn có thể ngăn cơn sóng dữ, xoay chuyển cục diện. Phong Vô Trần, quá cường, hắn, rốt cuộc còn ẩn tàng rồi nhiều ít thực lực. Hiện tại sở bày ra ra tới, thật là hắn mạnh nhất thực lực sao? Nơi xa quan vọng không ít sinh linh đều trong lòng chấn động, tâm thần run rẩy, thật lâu vô pháp bình tĩnh. Mới vừa rồi Yến Trường Phong bị Ngao Sơn một thương quét phi, hướng tới mặt đất rơi xuống, Ngao Sơn cường thế truy kích xuống dưới, bổn hẳn là hẳn phải chết chi cục. Không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng đột nhiên bộc phát ra càng cường thực lực, càng khủng bố trạng thái. Cửu trọng Tu La ma vực, đem hắn lực lượng đẩy hướng về phía đỉnh, theo sau ngưng tụ hết thảy sát phạt thủ đoạn, chém ngược mà ra nhất kiếm, nháy mắt quay cuồng thế cục, thế nhưng ngược lại đem Ngao Sơn chảm bay ra đi, thả, kiếm quang uy thế không giảm, chém về phía Ngao Sơn. Ngao Sơn thực lực, cũng mạnh mẽ vô cùng, hắn đã từng 18 thương, chọn sát 18 tôn tuyết tàng thiên tài, mới vừa rồi Sở bày ra tới thực lực, càng là khủng bố vô cùng, chỉ tiếc, hắn gặp Phong Vô Trần. Phong Vô Trần mới là chân chính yêu nghiệt a, ở Phong Vô Trần trước mặt, hết thảy thiên tài đều là vô căn cứ, mặc dù là cường đại như Ngao Sơn, cũng chung quy không phải Phong Vô Trần đối thủ. Không ít người thổn thức, trong lòng chấn động không thôi. Một năm trước, Yến Trường Phong quấy Tây Lĩnh Phong Vân, Thiên Nhất Phong chi chiến, danh chấn bát phương. Một năm sau, Yến Trường Phong lại lần nữa hiện thế, bày ra càng cường đại tư thái, lực áp Ngao Sơn như vậy tồn tại. Giờ phút này, mọi người trong lòng đối Yến Trường Phong cũng càng thêm kính sợ. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, Yến Trường Phong cùng với ở đây mọi người nhìn kia bị kiếm quang đuổi giết đi lên Ngao Sơn, không khỏi đồng tử chợt co rụt lại. Kia đến đáng sợ kiếm quang đã hoàn toàn đem Ngao Sơn bao phủ, theo sau bộc phát ra càng thêm hừng hực quang mang, thôn vệ hết thảy. Nhưng lại có hai tiết xiềng xích cùng với hai chân khảo từ giữa rơi xuống dưới. Này hai tiết xiềng xích cùng chân khảo không biết ra sao loại tài chất tế luyện mà thành, Yến Trường Phong như vậy khủng bố nhất kiếm cũng không có thể đem nó phá hủy. Ở kia kiếm quang bao phủ bên trong, một đạo mơ hồ thân ảnh, thế nhưng hình thể bất diệt, hơn nữa tản mát ra từng luồng khủng bố vô cùng hơi thở dao động. Kiếm quang đang không ngừng đối này khởi xướng đánh sâu vào, muốn đem này hoàn toàn mặt diệt chém giết. Nhưng kia nói mơ hồ thân ảnh, bị một tầng tầng rắn chắc ám hắc sắc lực lượng bao phủ, kiếm quang, thế nhưng vô pháp chạm nhập đi vào. Khắc khắc khắc khắc, thật là, càng ngày càng thú vị, kia kiếm quang bao phủ thân ảnh, đột nhiên truyền ra một tiếng tà ác mà càn rỡ tiếng cười, cùng với kia âm trầm lạnh băng đến cực điểm lời nói. Ngay sau đó, mọi người liền nhìn đến, ở kia sáng lạn kiếm quang bên trong, kia nói mơ hồ thân ảnh, bỗng nhiên chấn động, ngửa mặt lên trời một tiếng thét dài. Cho ta, hủy diệt, tiếp theo nháy mắt, một cổ khủng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lực lượng từ này thân thể giữa đột nhiên bộc phát ra tới. Chương 1875, lực lượng tuyệt đối. Giang giác, kia khủng bố kiếm quang, tại đây một cổ lực lượng cường đại đánh sâu vào hạ, thế nhưng nháy mắt băng toái, giống như gốm sứ giống nhau, ầm ầm vỡ vụn mở ra, bắn hướng bốn phương tám hướng. Giữa, một cái cả người bị ám hắc sắc lực lượng bao phủ sinh linh, rõ ràng hiện lên ở ánh mắt mọi người bên trong, làm mọi người không khỏi đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Ngao Sơn, ở Yến Trường Phong này đỉnh trạng thái hạ nhất kiếm bên trong, thế nhưng còn sống. Nơi xa quan vọng rất nhiều sinh linh, nháy mắt sôi trào lên. Này thật sự quá kinh người, Yến Trường Phong mới vừa rồi kia nhất kiếm, uy lực khủng bố, có mai một hết thảy chém giết hết thảy đáng sợ uy thế. Này nhất kiếm, bổn hẳn là một bẻ gãy nghiền nát tư thái, đem Ngao Sơn chém giết đến hình thần đều diệt mới đúng. Nhưng kết quả, Ngao Sơn gần chỉ là đã chịu một ít bị thương, thậm chí liền trọng thương đều không tính là, càng đừng nói là hình thần đều diệt. Yến Trường Phong cũng không khỏi đồng tử hơi hơi co rụt lại, hắn lưu ý tới rồi kia từ bầu trời rơi xuống dưới hai điều nửa thanh xiềng xích, còn có kia hai chỉ xiềng xích. Ầm vang, kia hai tiết xiềng xích cùng hai chỉ xiềng xích, ở ngay lúc này, rơi xuống tới rồi phía dưới mặt đất, khiến cho toàn bộ Đông La vực cơ hồ đều chấn động lên, mặt đất đều suýt nữa bị tạc trầm luân đi xuống. Không nghĩ tới, vừa mới ra thế một năm thời gian mà thôi, thế nhưng liền có người bước đến ta không thể không hoàn toàn giải trừ tự mình phong ấn. Không thể không nói, ta trước đây đích xác quá xem thường ngươi, không nghĩ tới thực lực của ngươi, thế nhưng che giấu như thế sâu, ngươi thật sự có tư cách làm đối thủ của ta. Ngao Sơn hai mắt trở nên vô cùng thon dài, ánh mắt càng là tà ác vô cùng, quanh thân kia từng luồng lưu động ám hắc sắc lực lượng, càng là làm người kiêng kỵ, như là có được nào đó đặc thù ma lực, làm người không tự giác muốn trầm luân. Như vậy vô nghĩa, ngươi đã nói rất nhiều lần. Sát, Yến Trường Phong nháy mắt áp xuống trong lòng khiếp sợ, bình phục tâm tình. Thấy vậy trước kia nhất kiếm vẫn chưa có thể diệt sát rất Ngao Sơn, Yến Trường Phong tức khắc thân hình chợt lóe, lại lần nữa ra tay, hướng tới Ngao Sơn tập sát đi lên. Ở cửu trọng tu la ma vực thêm vào hạ, hắn tốc độ quá nhanh, chân chính mau đến mức tận cùng, phảng phất lại tiến thêm một bước, hắn là có thể đủ lấy tốc độ, ảnh hưởng đến thời gian, siêu việt thời gian tốc độ. Chỉ là chợt lóe thân mà thôi, Yến Trường Phong thân hình hoàn toàn biến mất không thấy. Mọi người ánh mắt sớm đã vô pháp bắt giữ đến hắn thân hình, thậm chí, một ít tu vi hơi chút nhược một ít, liền thần thức đều không thể cảm ứng được hắn tồn tại. Thần thức, đều không thể đuổi kịp hắn tốc độ, loại này tốc độ, quá mức đáng sợ. Suy lạp, một đạo đáng sợ kiếm quang, nháy mắt chút xuống mà ra, Yến Trường Phong thân hình, đã xuất hiện ở Ngao Sơn trước người, tu la kiếm, hung hăng chém về phía này đầu. Ngao Sơn thon dài con người một ngưng, hắn quanh thân ám hắc sắc lực lượng kích động, tự động che chở thân thể hắn. Đương, kiếm quang chém tới, thế nhưng trực tiếp bị Ngao Sơn trên người kia một cổ rắn chắc ám hắc sắc lực lượng ngăn cản trụ. này cường đại mà sắc nhọn kiếm quang, thế nhưng vô pháp chém chết kia cổ ám hắc sắc lực lượng. Đương đương đương đương đương, Yến Trường Phong ánh mắt ngưng trọng, thân hình lập lòe không thôi, lấy cực hạn tốc độ, không ngừng khởi xướng công kích. Bốn phương tám hướng, nơi nơi đều là huyết sắc kiếm quang, giống như triều thủy giống nhau trào dâng không thôi, nhằm phía Ngao Sơn. Nhưng lại như cũng không thể kiến công, Ngao Diền núi giác hiện lên một tia châm biếm. Lực lượng của ngươi đích xác cường đại, nhưng thực đáng tiếc, người ta chi gian tu vi chênh lệch, thật sự quá lớn. Ngươi có vượt cấp chiến đấu thực lực, mà ta, đồng dạng có vượt cấp chiến đấu thực lực, nhưng cùng ngươi bất đồng chính là, ta tu vi, xa cao hơn ngươi, ta chân chính tu vi, chính là thần hoàng hậu kỳ cảnh giới. Ngươi đi khác loại đại đạo, mà nay cũng nhiều nhất bất quá thần vương cảnh giới đỉnh tu vi thôi, ngươi như thế nào, có thể là đối thủ của ta. Ngao Sơn cười lạnh, hắn bản thân đó là tuyết tàng thiên tài. Lại còn có không phải giống nhau tuyết tàng thiên tài, thiên phú cùng tiềm lực, cường đại vô cùng, đồng dạng có vượt cấp chiến đấu thực lực. Ở hơn nữa thần hoàng cảnh giới hậu kỳ tu vi, hắn chân thật thực lực, chân thật chiến lực, lại nên dữ dội cường đại. Yến Trường Phong thiên phú lại cao, tiềm lực lại đại, có thể đi ngược chiều phạt thượng, vượt qua cấp bậc chiến đấu, nhưng tu vi trung quy quá thấp, tu vi tức nội tình, muốn vượt cấp chém giết đồng dạng có vượt cấp chiến đấu thực lực Ngao Sơn, khó khăn thật sự quá lớn. Trước đây Ngao Sơn tự mình phong ấn bộ phận tu vi, mài rũa tự thân, mà nay phong ấn toàn bộ khai hỏa, bày ra ra chân thật tu vi, kỳ thật lực, so với trước đây phải cường đại hơn nhiều. Vậy ngươi liền hảo hảo nhìn, xem ta là như thế nào, đem ngươi chém giết. Yến Trường Phong lạnh nhạt nói, hắn tốc độ kỳ mau, không ngừng thi triển cực nhanh, khởi xướng vô cùng công kích mãnh liệt. Hắn không ngừng ra tay, vận dụng vạn vật hô hấp pháp, chẳng những tiến hành trồng lên, mỗi nhất kiếm chém ra, uy lực đều càng cường một phân. Ngao Sơn không khỏi sắc mặt hơi hơi biến hóa, trước đây cùng Yến Trường Phong giao thủ như vậy lớn lên thời gian, hắn tự nhiên biết Yến Trường Phong cái này thủ đoạn. Hắn kia âm tà con ngươi, hiện lên một đạo lãnh mang. Không thể làm hắn như vậy vô hạn chế chồng lên đi xuống. Hắn hiện giờ phong ấn giải trừ lúc sau, tuy rằng thực lực đại trướng, nhưng lại Yến Trường Phong cửu trọng tu la ma vực trạng thái dưới thực lực, đồng dạng không yếu. Nếu là lại tùy ý hắn nhất kiếm chồng lên uy lực, đến lúc đó hắn chỉ sợ thực sự có lật thuyền khả năng. Gan bướng hồ đồ, ta hiện tại liền giết ngươi, xem ngươi còn như thế nào kiên cường. Ngao Sơn hừ lạnh một tiếng, chủ động xuất kích, muốn lấy lực lượng tuyệt đối, đem Yến Trường Phong cường thế chấn sát. Chết, Ngao Sơn hét lớn một tiếng, trong tay bạc sắc trường thương quét ngang mà đến, tốc độ đồng dạng kỳ mau vô cùng. Hắn cởi bỏ phong ấn lúc sau, bày ra ra mạnh nhất thực lực, tốc độ thế nhưng chút nào không thể so Yến Trường Phong tốn sắc nhiều ít. Yến Trường Phong hiện giờ uy thế chưa hoàn toàn chồng lên, thấy Ngao Sơn chủ động ra tay, bày ra ra như thế khủng bố lực lượng, tức khắc không khỏi sắc mặt biến hóa. Đương, Yến Trường Phong nhất kiếm bổ ra, mượn lực tránh lui. Nhưng kia lực lượng cường đại chấn đãng mở ra, lại đem hắn sinh sôi đẩy lui, sốc bay ra đi. Thấy được sao, đây là lực lượng tuyệt đối. Ngươi sở khống chế pháp tuy rằng không giống tầm thường, nhưng ở ta này lực lượng tuyệt đối hạ, ngươi căn bản không có không ngừng chồng lên lực lượng cơ hội. Ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Ngao Sơn âm trầm cười lạnh nói, thân hình chợt lóe, bá một tiếng liền đuổi theo, đối với Yến Trường Phong vào đầu một thương tạp xuống dưới. Yến Trường Phong ánh mắt chợt lóe, cửu trọng tu la ma vực sôi trào, hắn tâm niệm vừa động, nháy mắt biến mất không thấy, tránh đi Ngao Sơn này đáng sợ một thương. Nhưng Ngao Sơn lại phản ứng cực nhanh, tạp tự nhiên chống không một thương thuận thế nghiêng quét, đương một tiếng đánh ở tu la kiếm thượng, đem Yến Trường Phong lần thứ hai đánh bay. Mạnh mẽ lực đạo khủng bố vô cùng, này vẫn là bởi vì Yến Trường Phong cửu trọng tu la ma vực có đáng sợ áp chế lực, đối Ngao Sơn lực lượng tiến hành trình độ nhất định áp chế, nếu không nói, này một thương sẽ càng thêm khủng bố. Chết, Ngao Sơn một thương lại lần nữa đánh bay Yến Trường Phong, hẹp dài con ngươi híp lại, sát khí nở rộ, bạc sắc trường thương hướng tới Yến Trường Phong đầu hung hăng đinh sát mà đến. Chương 1876, thần bí chi khí hiện uy phong. Một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm nháy mắt nảy lên Yến Trường Phong trong lòng. Yến Trường Phong sắc mặt biến hóa, ánh mắt lập lòe, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Ngao Sơn thực lực thế nhưng sẽ như thế khủng bố, càng không nghĩ tới đối phương trước đây thế nhưng là áp chế thực lực cùng hắn chiến đấu. Mà nay đối phương bày ra ra tới thực lực, thật sự quá mức cường đại, cửu trọng tu la ma vực trạng thái hắn, thế nhưng đều không thể cùng chi địch nổi. Chẳng lẽ, muốn vận dụng kia nhất chiêu sao? Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe, hôm nay bạo lộ át chủ bài thật sự không ít, cửu trọng tu la dị tượng. Cửu trọng tu la ma vực, hiện tại, có lẽ còn muốn vận dụng một cái khác át chủ bài, mới có thể đủ trấn sát trước mắt cái này sinh linh. Thức hải chung, vô số hồng mông cổ tự từ tái nhiệt quang cầu bên trong bừng lên, còn có từng luồng hạo nhiên chi khí. mà ở Yến Trường Phong thân thể bên trong, kia một tia chưa lớn mạnh thần bí lực lượng, cũng tại đây một khắc, nhanh chóng bơi lội lên. Yến Trường Phong nửa khép hai tròng mắt, nghiêm túc cảm thụ thân thể bên trong, kia một tia thần bí hơi thở. Bên tai tiếng gió gào thét, phía trước kia sắc bén đáng sợ khí thế nhanh chóng bước gần, Ngao Sơn cầm trong tay bạc sắc trường thương, hướng tới đầu của hắn, hung hăng đinh giết qua tới. Một đường bay ngược Yến Trường Phong nửa khép đôi mắt, như là hoàn toàn từ bỏ ngăn cản giống nhau. Nơi xa vô số quan vọng sinh linh cứng họng, không nghĩ tới hai người chiến đấu, thế nhưng sẽ phát triển đến cái này cục diện. Từ bắt đầu đến bây giờ, hai người chiến đấu, có thể nói là phập phồng không ngừng. Đặc biệt là mới vừa rồi, tất cả mọi người cho rằng, Ngao Sơn sắp sửa ngã xuống ở Yến Trường Phong kia đáng sợ nhất kiếm dưới, lại không nghĩ rằng Ngao Sơn thế nhưng đột nhiên bộc phát ra lực lượng càng cường đại. Không ngờ tới Ngao Sơn trước đây, thế nhưng cũng vẫn luôn cất giấu đáng sợ thực lực. Giờ phút này, thế cục lại lần nữa quay cuồng, Yến Trường Phong lại lần nữa rơi vào hiểm cảnh bên trong, hơn nữa tựa hồ, đã hoàn toàn từ bỏ phản kháng, an tĩnh chờ đợi tử vong buông xuống. Rốt cuộc minh bạch chênh lệch nơi, minh bạch phản kháng, cũng bất quá là phí công, cho nên từ bỏ phản kháng sao. Ngao Sơn ánh mắt chạm chạm, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, bạc sắc trường thương tấn mãnh đâm ra. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, nửa khép thượng đôi mắt Yến Trường Phong, đột nhiên một lần nữa mở mắt, theo sau thế nhưng cứ như vậy, vô cùng đơn giản, tay không hướng tới hắn một trường ấn lại đây. Cái này làm cho tất cả mọi người là sửng sốt, thế nhưng muốn tay không, ngạnh hám ta này một kích. Ngao Sơn hơi hơi sửng sốt, theo sau cười nhạo, trong mắt sát ý càng thêm nghiêm nghị. Bởi vì, Yến Trường Phong cũng dám như thế miệt thị hắn, như vậy tay không ngạnh hám hắn này tuyệt thế khủng bố một kích. Nhưng mà ngay sau đó, tiếp theo cái nháy mắt, Ngao Sơn đột nhiên đồng tử mãnh xúc. Hắn cảm nhận được, một cổ mạc danh nguy cơ cảm, nháy mắt nảy lên trong lòng. Làm hắn cả người hãn mau, ở trước tiên, nháy mắt tạp lập lên. Yến Trường Phong kia cực độ bình tĩnh một trường, kia cực độ bình phàm một trường, như là nguy hiểm tới rồi cực hạn, làm hắn mạc danh cảm nhận được bất an, mạc danh cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ cảm. Hắn trong lòng suy nghĩ lập lòe, tất cả ý niệm kích động, không rõ nguyên do. Nhưng trong phút chốc, hắn liền thấy được, ở Yến Trường Phong kia bình đạm, không có một chút ít lực lượng hơi thở bàn tay ấn lại đây đồng thời. Một cổ khủng bố, mạnh mẽ tới rồi cực hạn, mạnh mẽ tới rồi vượt quá tưởng tượng đáng sợ lực lượng dao động, từ Yến Trường Phong thân thể giữa phát ra. Kia bình tĩnh bàn tay phía trước, hiện ra một cái trong suốt dấu tay. Cái này trong suốt dấu tay xuất hiện, giữa ẩn chứa vượt quá tưởng tượng đáng sợ lực lượng. Cổ lực lượng này, làm Ngao Sơn hoảng sợ, làm hắn tuyệt vọng, làm hắn hô hấp đều đình trệ. Tại đây một trường dưới, thời gian như là bị hoàn toàn đông lại, Ngao Sơn cả người, như là bị định ở trong hư không, bị này cổ đáng sợ lực lượng giam cầm. Yến Trường Phong huyết phát phi dương, vạt áo tung bay, hắn bình tĩnh một trường, ấn mà ra, trong suốt trường ấn, cùng kia bạc sắc trường thương tiếp xúc. Vô thành vô tức chi gian, bạc sắc trường thương thế nhưng một tấc nứt toạc, hóa thành vô số nhỏ vụn cặn bã. Giữa khí linh không tiếng động kêu rên, khủng bố lực lượng quay cuồng, ở Ngao Sơn kia hoảng sợ ánh mắt bên trong, một tấc tới gần, một tấc, mai một đi theo hắn vô số năm bản mạng pháp bảo. Kia khẩu bạc sắc trường thương, ở hắn kia hoảng sợ trong ánh mắt, hoàn toàn hóa thành cho bụi, mai một không thấy. Mà kia trong suốt trường ấn, lại uy thế không thấy, hoành đẩy tới, nơi đi qua, một mảnh đen nhánh, hư không hoàn toàn bị mai một, hư không mảnh nhỏ đều hoàn toàn mai một không thấy. Lực lượng cường đại, phảng phất đem Ngao Sơn giam cầm ở giữa không trung. Trong suốt trường ấn hoành đẩy đến Ngao Sơn trước mặt, Ngao Sơn trên người kia một tầng cường đại ám hắc sắc thần bí lực lượng, nháy mắt hỏng mất, tại đây nói trong suốt trường ấn dưới, phi hôi yên diệt. Ngao Sơn đồng tử co rút lại, trong mắt lộ ra cực hạn hoảng sợ chi sắc. Hắn thân thể kịch liệt run rẩy, trường ấn chưa hoàn toàn áp dừng ở hắn trên người, chỉ là mặt trên phát ra một tia dao động, liền làm hắn cảm nhận được cực độ mãnh liệt nguy cơ cảm. Trụ, dừng tay, dừng lại. Mau dừng lại, Ngao Sơn hoảng sợ kêu to ra tiếng, hắn cuồng ngạo, cường thế mà bá đạo, cao cao tại thượng, 18 thương chọn sát 18 tôn tuyết tàng thiên tài, lấy thần đế cảnh giới sơ kỳ cường giả vì đá mài dao, mài rũa tự thân mấy vạn năm lâu. Hắn tự mình phong ấn bộ phận thực lực, không ngừng mài rũa chính mình, cảm thấy một ngày kia phá vỡ phong ấn là lúc, đó là hắn hoành đẩy thiên hạ hết thảy đối thủ thời điểm, không ai có thể đủ chống đỡ được hắn, cũng không ai có thể đủ cùng hắn tranh phong. Nhưng giờ phút này, ở hắn giải trừ phong ấn, bày ra ra mạnh nhất tư thái dưới tình huống, ở Yến Trường Phong này nhìn như bình phàm tới rồi cực hạn một trường dưới, hắn cảm nhận được mãnh liệt tử vong nguy cơ. Chưa bao giờ có như vậy một khắc, làm hắn đối tử vong cảm thụ, như thế mãnh liệt, như thế kinh tâm động phách. Đó là lúc trước, lấy thần đế cảnh giới cường giả vì đá mài dao, mài giũa tự thân là lúc, cũng chưa từng như vậy gần gũi cảm thụ tử vong. Giờ khắc này, dù cho hắn trong lòng có lại nhiều không dám tin tưởng, hắn cũng không thể không tin, một trường này, hắn tiếp không xuống dưới. Hắn chỉ có thể đem hy vọng, ký thác ở Yến Trường Phong trên người, hy vọng Yến Trường Phong thu hồi một trường này. Nhưng Yến Trường Phong, sao lại đem một trường này thu hồi? Trong thân thể hắn, hiện giờ cũng chỉ có này một đạo thần bí hơi thở, nếu đã thúc giục, vậy tuyệt không dừng tay khả năng. Bạo lộ nhiều như vậy át chủ bài, trước mắt này một gốc cây vô thượng bảo dược, cần thiết muốn ngắt lấy tới tay. Chết, Yến Trường Phong lạnh băng phun ra một chữ, giống như tử thần, ở đối ngao dưới chân núi đạt cuối cùng tử vong thông điệp. Theo này một chữ rơi xuống, kia trong suốt trưởng ấn, hung hăng áp dừng ở ngao sơn trên người. Như cũ vô thanh vô tức, kia trong suốt trưởng ấn, chân chính có được mai một hết thảy đáng sợ lực lượng. Ngao sơn thân thể, nháy mắt hỏng mất, trong suốt trưởng ấn hoành đẩy mà qua, nơi đi qua một mảnh hư vô, đen nhánh mà thâm thúy. Ngao sơn thân thể, đã hoàn toàn biến mất không thấy, chỉ để lại, một vùng tươi đẹp huyết vụ ở quay cuồng. Kia trong suốt trưởng ấn, vẫn chưa như vậy dừng lại, áp hướng phương xa, không biết bay ra đi rất xa, ở trên hư không bên trong, lưu lại một đạo thường thường màu đen dấu vết. Chương 1877 kết thúc, nơi xa quan vọng tất cả mọi người ngây dại, nhìn trước mắt một màn này, tất cả mọi người biểu tình dại ra, tựa như hoàn toàn thạch hóa, thành từng tòa tuyên cổ bất biến pho tượng. Yến Trường Phong này đáng sợ một trường, chấn động mọi người, làm mọi người kinh tủng. Mặc dù là, lúc trước nhìn thấy Yến Trường Phong nếm thử lần đầu tiên vận dụng kia thần bí lực lượng khi thôi phát ra so lập tức một trường này càng thêm khủng bố kia một kích Đông La vực chân ma thư viện trưởng lão Nguyên Thanh. Lại lần nữa thấy Yến Trường Phong vận dụng như vậy một trường, một kích nghiền sát ngao sơn, như cũ không khỏi cảm thấy kinh tâm động phách, mí mắt liên tục nhảy lên không ngừng. Một trường này uy lực, xa xa không bằng lúc trước kia một trường cường đại, nhưng là lại như cũ khủng bố vô cùng. Cường đại như ngao sơn, tại đây một trường hạ, cũng toàn không hoàn thủ chi lực. Một trường này giữa, sợ ẩn chứa lực lượng, như là siêu việt phàm tục. Mọi người nhìn kia tiếp tục hướng tới nơi xa phóng đi trong suốt trường ấn, trái tim bang bang nhảy lên. Kích đáng tâm tình, thật lâu vô pháp bình tĩnh. Ngay cả dấu ở âm thầm, yên lặng chú ý Yến Trường Phong cùng Ngao Sơn một trận chiến Đông La vực chân ma thư viện viện trưởng Lục Nhiêu, vào giờ phút này, nhìn đến Yến Trường Phong mới vừa rồi sở thi triển ra tới một trường này, cũng không khỏi đồng tử co rút lại. Một trường này, quá mức khủng bố, siêu việt Yến Trường Phong trước mặt cảnh giới, có khả năng nắm giữ cực hạn lực lượng. Hắn vô pháp tưởng tượng, Yến Trường Phong là như thế nào nắm giữ trụ như vậy khủng bố lực lượng. Hơn nữa còn đem này bình thường khống chế thúc dục. Hắn ánh mắt lập lòe, thần đế cảnh giới hậu kỳ đỉnh tu vi hắn, cảm thấy được một trường này bất phàm. Một trường này bên trong, hắn phảng phất thấy được nào đó huyền diệu, như là tồn tại tiên pháp bóng dáng. Là nửa bước tiên pháp sao? Lục Nhiêu ánh mắt lập lòe, hắn trong lòng sinh ra như vậy nghi vấn, nhưng thực mau, hắn liền lắc đầu phủ nhận chính mình cái này suy đoán. Nửa bước tiên pháp tuy rằng cường đại, nhưng lấy Yến Trường Phong hiện giờ tu vi cảnh giới, cũng không có khả năng bày ra như thế cường đại uy lực. Tuyệt phi nửa bước tiên pháp, nhưng một trường này, rồi lại tựa hồ đích xác vượt qua lẽ thường, vượt qua thế tục. Không phải nửa bước tiên pháp, chẳng lẽ còn là chân chính tiên pháp không thành? Lục Nhiêu tưởng không rõ, hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, như là muốn đem Yến Trường Phong hoàn toàn nhìn thấu. Nhưng lại phát hiện, theo Yến Trường Phong bạo lộ ra tới thực lực càng ngày càng cường, bạo lộ ra tới thủ đoạn càng ngày càng nhiều, hắn lại là càng ngày càng nhìn không thấu hắn. Có lẽ, ngươi thật đúng là có hy vọng, đi đến kia một bước. Lục Nhiêu hai mắt híp lại, hắn không có lại đi truy cứu Yến Trường Phong một trường này bí mật, bởi vì tưởng không rõ, thả hắn cũng không tưởng ở ngay lúc này, đi khiến cho Yến Trường Phong lòng nghi ngờ. Hắn xoay người mà đi, như là chưa từng có xuất hiện, chưa từng có chú ý một trận chiến này, chớp mắt liền biến mất không thấy. Ngao Sơn đã chết, ngã xuống ở Yến Trường Phong này nhìn như bình phàm kỳ thật khủng bố tuyệt luân một trường dưới. Mọi người trong lòng đều nhấc lên sóng to gió lớn, nhưng là lại không có bất luận kẻ nào kinh hô ra tiếng. Đã khiếp sợ nói không ra lời, thẳng đến Yến Trường Phong đem Ngao Sơn sở khống chế đại đạo thôn phệ, đem thần cách thu, đem Ngao Sơn một thân huyết chi tinh khí thôn phệ lúc sau, đem ánh mắt rơi xuống kia trước đây bởi vì Ngao Sơn xuất hiện, mà tạm thời tránh được hắn chém giết Thác Bạt Long Tượng. Thác Bạt Long Tượng giờ phút này cũng đã bị Yến Trường Phong chấn sát Ngao Sơn kia một trường sở chấn động. Trong lúc nhất thời thậm chí còn không có phục hồi tinh thần lại đào tẩu, thẳng đến Yến Trường Phong đem ánh mắt quét tới, Thác Bạt Long Tượng mới vừa rồi cả người một cái cơ linh, từ Yến Trường Phong con người giữa kia cổ đáng sợ sát khí, còn có kia vô hình uy áp dưới bừng tỉnh lại đây. Ngao Sơn đã chết, hắn cầu nguyện không có thể thành công, Ngao Sơn vẫn chưa có thể chém giết Yến Trường Phong. Mà giờ phút này, hắn đem gặp phải Yến Trường Phong cái này tuyệt thế hung thần. Không có bất luận cái gì chần chờ, Thác Bạt Long Tượng trực tiếp xoay người, lập tức hướng tới nơi xa bỏ chạy, nơi nào còn có cùng Yến Trường Phong chống lại dũng khí. Trước đây Yến Trường Phong chỉ là bày ra bát trọng tu la dị tượng, hắn liền ngăn cản không được, mà nay Yến Trường Phong thi triển cửu trọng tu la ma vực, uy thế ngập trời, đặc biệt là mới vừa rồi kia một trường, liền Ngao Sơn đều bị một trường nghiền sát, hắn lại như thế nào có thể là Yến Trường Phong đối thủ. Giờ phút này, Yến Trường Phong ánh mắt quét tới, hắn sớm bị sợ tới mức hồn phi phách tán, nơi nào còn dám dừng lại cùng Yến Trường Phong giao phong. Muốn chạy, ta muốn giết người, không ai có thể đi được rớt. Yến Trường Phong hừ lạnh một tiếng, duỗi tay một cái chảo nhiếp, lực lượng cường đại mãnh liệt, Thác Bạt Long Tượng tại đây trước cũng đã bị hắn bị thương nặng, giờ phút này ở Yến Trường Phong này cổ lực lượng tuyệt đối dưới, căn bản không có nửa điểm sức phản kháng, trực tiếp đã bị chảo nhiếp lại đây. Đừng giết ta, Thác Bạt Long Tượng kêu sợ hãi một tiếng, sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, cả người hãn mao đều tạc đứng lên tới, đối với Yến Trường Phong mở miệng khất tha. Yến Trường Phong hừ lạnh một tiếng, căn bản không cùng hắn nhiều lời. Đại thủ trực tiếp hung hăng nhéo, đáng sợ lực lượng kích động, đem này đương trường nhất sát. Theo sau hắn khống chế một hút, đương trường đem này đại đạo thôn vệ, theo sau lại đem này thần cách thu lên. Từng luồng nồng đậm huyết chi tinh khí, hướng tới Yến Trường Phong hội tụ mà đến, khiến cho hắn thức hải trung tái nhiệt quang cầu đã hừng hực tới rồi cực hạn, phảng phất tùy thời đều có thể hoàn thành này nhất giai đoạn lột xác, tấn chức đến hợp đạo cảnh bốn chuyển. Một phen bóp chết Thác Bạt Long Tượng, nơi xa quan vọng những cái đó sinh linh rốt cuộc bị bừng tỉnh lại đây. Nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt, tràn ngập kính sợ cùng kiêng kỵ chi sắc. Một trận chiến này, Yến Trường Phong cho bọn hắn để lại quá khắc sâu ấn tượng, có lẽ đời này đều không thể ma diệt. Yến Trường Phong giờ khắc này sở bày ra tới khí thế, thật sự quá cường, quá mức khủng bố, mới vừa rồi kia tuyệt thế khủng bố một trường, chấn động mọi người tâm linh. Gần chỉ là xa xa quan vọng, liền làm cho bọn họ cả người sụi lơ, linh hồn như là muốn lập thể mà đi. Còn kém một chút, Yến Trường Phong yên lặng thôn vệ Ngao Sơn cùng Thác Bạt Long Tượng đại đạo cùng huyết chi tinh khí, nhưng là tu vi, lại như cũ không có bước qua đi. Thức hải trung tái nhiệt quang cầu, như cũ dừng lại ở cái kia điểm tới hạn thượng, tựa hồ còn cần thôn vệ một ít đại đạo cùng huyết chi tinh khí, mới có thể đánh vỡ cục diện bế tắc. Hắn không khỏi đem ánh mắt quét về phía bốn phía, màu đỏ tươi con ngươi giữa, tràn đầy lạnh nhạt, còn có thị huyết xúc động. Cùng Ngao Sơn một trận chiến này, hắn bạo lộ không ít át chủ bài, bạo lộ không ít thực lực. Hắn yêu cầu mau chóng tấn chức đến hợp đạo cảnh bốn chuyển, khống chế càng cường đại hơn lực lượng. Huyết sắc ánh mắt quét về phía bốn phía những cái đó quan vọng sinh linh tức khắc tất cả đều ra đầu tê dại, tất cả mọi người sắc mặt đột biến. Bọn họ nghĩ tới lúc trước Thiên Nhất Phong Thượng nghe đồn Yến Trường Phong cùng Huyền Cửu U lúc trước ở Thiên Nhất Phong Thượng, chém giết đông đảo tuyết tàng thiên tài, cùng với kia mấy tôn thần đế cảnh giới cường giả lúc sau. Thế nhưng còn đem chủ ý đánh tới những cái đó quan chiến sinh linh trên người. Giờ phút này, Yến Trường Phong đem ánh mắt xem ra, kia thị huyết ánh mắt bên trong, rõ ràng mang theo xúc động cùng sát khí. Không tốt, hắn chẳng lẽ còn tưởng đối chúng ta động thủ. Nơi xa quan vọng những cái đó sinh linh đồng thời biến sắc, theo sau không đợi Yến Trường Phong hành động, mọi người lập tức giải tán, hóa thành từng đạo lưu quang, nhằm phía chân trời, không dám lại có bất luận cái gì dừng lại. Yến Trường Phong nhíu nhíu mày. Hắn ánh mắt lập lòe, nhưng chung quy là không có đuổi giết đi lên. Tuy rằng hắn cũng không để ý những người này chết sống. Nhưng, nếu thật sự như vậy không kiêng nể gì, đối những người này ra tay, chỉ sợ sau đó không lâu hắn liền sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, toàn bộ Tây Lĩnh sinh linh đều phải tới thảo phạt hắn. Chương 1878, Tứ Phương Kiêng Kỵ. Đệ Tứ Càng, đệ 1878, Yến Trường Phong về tới Đông La Vực chân Ma Thư Viện. Tiên Nhạc Phong Thượng. Có không ít thân ảnh đong đưa. Đứng lại, ngươi là người nào, cũng dám tự tiện xông vào Tiên Nhạc Phong, không biết nơi này là Ngao Sơn đại nhân chỗ ở sao? Yến Trường Phong lập tức bay vào Tiên Nhạc Phong, không nghĩ tới Tiên Nhạc Phong thượng, thế nhưng có mấy cái sinh linh phóng lên cao, đem hắn ngăn trở xuống dưới. Này mấy cái sinh linh, trên người hơi thở đều thực không yếu, thế nhưng cũng đều là mỗ tộc tuyết tàng thiên tài. Nhưng bọn hắn, thế nhưng xưng hô Ngao Sơn vì đại nhân. Ngao Sơn, hừ, Tiên Nhạc Phong. Khi nào thành hắn Ngao Sơn chỗ ở? Phong người nào đó như thế nào không biết? Yến Trường Phong cười lạnh một tiếng, đại thủ một chảo, bay thẳng đến trước mắt người nọ chảo nhiếp qua đi. Ngươi tính cái thứ gì, cũng dám thẳng hô Ngao Sơn đại nhân tên húy. Thả, ngươi thế nhưng còn dám đối ta động thủ, quả thực không biết sống chết. Người nọ cười lạnh một tiếng, hắn tuy rằng đi theo Ngao Sơn, nhưng là tốt xấu là tuyết tàng thiên tài, thực lực mạnh mẽ, như cũ kiêu căng không thôi. Thấy Yến Trường Phong cũng dám ra tay hướng hắn chộp tới, không khỏi quát lạnh một tiếng, giơ tay đó là một chưởng hướng tới Yến Trường Phong trấn áp xuống dưới. Nhưng ngay sau đó, hắn đột nhiên sắc mặt biến đổi, Yến Trường Phong lạnh nhạt ánh mắt đột nhiên một thịt, một cổ cường đại uy áp nháy mắt bao phủ đi lên, làm hắn cả người chấn động. Theo sau, Yến Trường Phong đại thủ áp tiến, lực lượng cường đại kích động, ép tới hắn cơ hồ không thở nổi. Hắn nâng lên đại thủ, thế nhưng vô pháp áp lạc, ngay sau đó, thân hình trực tiếp bị Yến Trường Phong chảo nhiếp qua đi. Ngươi là người nào? Ta là Ngao Sơn đại nhân người theo đuổi, ngươi dám đối ta ra tay, muốn chết không thành. Hắn kinh hô một tiếng, lạnh giọng uy hiếp nói. Ngao Sơn, các ngươi nói Ngao Sơn, đã đi địa phủ báo danh đi, nếu các ngươi là hắn người theo đuổi, kia liền cũng đi theo hắn cùng đi đi. Yến Trường Phong cười lạnh một tiếng, đại thủ nhéo, đương trường đem này nhất sát. Theo sau há mồm một hút, đem này đại đạo thôn phệ. Thế nhưng trực tiếp thôn phệ đại đạo, ngươi là Phong Vô Trần. Còn lại hai người thấy thế tức khắc sắc mặt biến đổi, kinh hô ra tiếng. Nga, nguyên lai các người cũng biết ta Phong người nào đó, thật là kêu ta vinh hạnh chi đến. Yến Trường Phong hơi hơi mỉm cười. Nếu biết là ta, các người tự sát đi, tự mình hiến tế, đem các người đại đạo cùng một thân tinh huyết phụng hiến ra tới, tương lai ta thành tựu tiên đạo là lúc, sẽ hoài niệm của các ngươi. Yến Trường Phong mở miệng nói, hai người nghe vậy sắc mặt biến hóa, giữa một người hừ lạnh một tiếng, đột nhiên nở rộ ra cường đại hơi thở dao động, trực tiếp ra tay hướng tới Yến Trường Phong đánh tới. Không biết tự lượng sức mình, Yến Trường Phong bình tĩnh nói, trực tiếp thi triển Tu La Ma Vực. Tu La Ma Vực bao phủ lại đây, tức khắc chi gian, người nó thân hình tức khắc như nhập vũng bùn, đã chịu mãnh liệt áp chế, một thân thực lực căn bản vô pháp hoàn toàn phát huy ra tới. Tại sao lại như vậy, thực lực của ngươi? Hắn giật mình không thôi. Hừ, liền Ngao Sơn đều đã ngã xuống ở ta trên tay, các ngươi bất quá là Ngao Sơn bên người mấy cái nô bộc, cũng dám chủ động đối ta bất kính, hướng ta ra tay. Yến Trường Phong đầy mặt châm chọc chi sắc, trực tiếp giơ tay một trường áp lạc, tên này tuyết tàng thiên tài liền trực tiếp bị mạnh mẽ lực lượng nghiền áp thành một phủng huyết vụ. Kia mặt khác một người thấy thế tức khắc nheo mắt, xoay người liền hóa thành một đạo lưu quang nhằm phía chân trời. Tuy rằng yếu đi một ít, nhưng tốt xấu là tuyết tàng thiên tài, như các ngươi như vậy huyết khí bảo dược, nếu bị ta tao ngộ đến, liền không cần muốn chạy trốn. Yến Trường Phong cười lạnh một tiếng, tịnh chỉ chém ra nhất kiếm, kiếm quang nháy mắt truy kích đi lên, đương trường đem này phách sát. Yến Trường Phong đưa bọn họ đại đạo cùng huyết chi tinh khí thôn phệ, theo sau cảm thấy mỹ mãn trở lại Tiên Nhạc Phong thượng. Hắn không nghĩ tới, chính mình rời đi này một năm, Tiên Nhạc Phong thế nhưng đều bị người bá chiếm, mà nay này Tiên Nhạc Phong, nhưng thật ra bị Ngao Sơn đám người xử lý không tồi, sáng lập không ít động phủ cùng cung khuyết. Bất quá này đó đối Yến Trường Phong mà nói đều cũng không coi trọng, hắn trở lại Tiên Nhạc Phong lúc sau liền lại lần nữa bế quan, lợi dụng chết tiên quyết trung hạo nhiên chi khí du tẩu toàn thân, muốn một lần nữa ngưng tụ kia một tia cường đại thần bí lực lượng. Thời gian cực nhanh, nhoáng lên mấy ngày thời gian trôi qua, Yến Trường Phong rốt cuộc lại lần nữa ngưng tụ ra một tia thần bí lực lượng. Mà mấy ngày trước, Yến Trường Phong cường thế trở về, chém giết trời cao hạo nguyệt, thác bạt long tượng cùng với Ngao Sơn tin tức, cũng truyền bá mở ra. Đặc biệt là Ngao Sơn thế nhưng ngã xuống ở Yến Trường Phong trên tay, bị Yến Trường Phong chém giết, tin tức này càng là nhấc lên không nhỏ phong ba. Ở Ngao Sơn xuất thế sau này một năm, Ngao Sơn từng mấy lần ra tay, cường thế vô cùng, không ai có thể đủ ngăn cản hắn mũi nhọn. Không nghĩ tới Yến Trường Phong vừa mới một lần nữa hiện thế, thế nhưng liền chém giết Ngao Sơn như vậy một cái cường đại tồn tại. Trước đây Yến Trường Phong ở tới gần Đông La vực chân ma thư viện hiện thân, chém giết đồ sinh thời điểm, có không ít tuyết tàng thiên tài đều nghe tin mà đến, muốn chém sát Yến Trường Phong, vì tuyết tàng thiên tài chính danh, đồng thời cũng mượn dùng Yến Trường Phong uy danh thượng vị. Nhưng ngày ấy, bọn họ còn không có tìm đến Đông La vực chân ma thư viện, liền nửa đường gặp được những cái đó bị Yến Trường Phong ánh mắt nhiếp lui rất nhiều chính mắt thấy Yến Trường Phong cùng Ngao Sơn đại chiến một ít người xem, lại biết được liền Ngao Sơn thế nhưng đều ngã xuống ở Yến Trường Phong trong tay sau, này mấy cái tuyết tàng thiên tài đều yên lặng thối lui. Cho nên ngày đó, vẫn chưa đang đi tới Đông La vực chân ma thư viện, khiêu chiến Yến Trường Phong. Mà hiện tại, Yến Trường Phong chém giết Ngao Sơn, trời cao hạo nguyệt cùng với thác bạt long tượng tin tức, đã hoàn toàn truyền khai, toàn bộ Tây Lĩnh đều đã lại lần nữa oanh động. Rốt cuộc hiện thân sao? Không nghĩ tới thế nhưng liền Ngao Sơn, thế nhưng đều ngã xuống ở ngươi trên tay. Hoang quỷ tộc, thương quỷ thần động tình dung, hắn vẫn chưa gia nhập bất luận cái gì thư viện, giờ phút này nghe thấy cái này tin tức, cũng không khỏi giật mình không thôi. Ngao Sơn thực lực, rất là không yếu, cùng tầm thường tuyết tàng thiên tài so sánh với, cường đại hơn quá nhiều quá nhiều. Không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ ngã xuống ở Yến Trường Phong trên tay. Xem ra, ta tựa hồ vẫn là có chút quá xem thường ngươi. Thương quỷ ánh mắt sâu kín, Một đạo thân ảnh ở hắn bên người hiện lên, rõ ràng là Hoang Quỷ tộc tộc trưởng. Tin tức ngươi hẳn là đã biết, cái này Phong Vô Trần, tuyệt phi tầm thường hạng người, người này, che giấu quá sâu, thả thiên phú cùng tiềm lực chi cường, trước đây chưa từng gặp, nghe nói người này vừa mới gia nhập Đông La vực chân ma thư viện thời điểm, mới bất quá là tầm thường con cái vua chúa cấp thực lực, mà hiện giờ bất quá 2-3 năm thời gian, kỳ thật lực thế nhưng trưởng thành tới rồi như vậy hoàn cảnh, ngươi, nhưng có nắm chắc đem hắn chấn sát. Hoang Quỷ tộc tộc trưởng trầm giọng nói, nhắc tới Yến Trường Phong, không khỏi ánh mắt lập lòe. Người này quá mức yêu nghiệt cùng khủng bố, một khi ra tay, cần thiết muốn đem hắn hoàn toàn chấn sát, nếu không giả lấy thời gian, người này liền sẽ lấy càng cường tư thái xuất hiện. Hoang Quỷ tộc tộc trưởng tựa hồ cũng đối Yến Trường Phong kiêng kỵ vô cùng, hắn xoay người nhìn về phía Thương Quỷ, có chút không yên tâm đối Thương Quỷ nói. Ta không sợ bất luận kẻ nào, Thương Quỷ chỉ là như vậy đáp lại, cũng không có dư thừa lời nói. Hoang Quỷ tộc tộc trưởng lại là nhíu nhíu mày, tựa hồ có chút không quá vừa lòng Thương Quỷ cái này trả lời. Ta muốn không phải không sợ, mà là ngươi, đến tột cùng có hay không nắm chắc, chấn giết hắn. Nếu là không có nắm chắc, kia liền không cần lại đi trêu chọc hắn, ta sẽ tìm người, cùng hắn trao đổi, dĩ vãng ân oán như vậy từ bỏ. Chương 1879, Bái Phỏng, thứ 5 càng, đệ 1879, một cái kẻ tới sau thôi, gì đến nỗi này. Tuy rằng hắn thiên phú cùng tiềm lực đích xác xuất chúng, bất quá lại còn không bị ta để vào mắt, nếu là tao ngộ, tự nhiên chấn giết hắn. Nghe được Hoang Quỷ tộc tộc trưởng nói, Thương Quỷ nhíu nhíu mày, theo sau bình tĩnh mở miệng nói. Nhưng hắn trưởng thành thật sự quá nhanh, hiện giờ liền kia Ngao Sơn đều chết ở hắn trên tay, người thật sự có tin tưởng chấn giết hắn. Hoang Quỷ tộc tộc trưởng mắt tràn ánh sao, nhìn chằm chằm Thương Quỷ nói. Đó là hắn giết Ngao Sơn lại như thế nào? Thương Quỷ cười nhạo một tiếng, bình đạm một câu, nhưng là lại lộ ra vô biên ngạo khí. Mặc dù là Ngao Sơn, tựa hồ cũng không bị hắn để vào mắt. Nghe được Thương Quỷ như thế tin tưởng ngữ khí, Hoang Quỷ tộc tộc trưởng mới vừa rồi rốt cuộc thư khẩu khí, yên lòng. Kia hảo, người này liền giao cùng ngươi. Hoang Quỷ tộc tộc trưởng mở miệng nói. Thương Quỷ hai mắt hơi hơi nhíu lại, không nói thêm gì, chỉ là khóe miệng hơi sốc. Yến Trường Phong một lần nữa hiện thế, cường thế chấn sát Ngao Sơn, trời cao hạo nguyệt đám người tin tức hoàn toàn truyền khai. Ở Tây Lĩnh khiến cho không nhỏ oanh động, so với trong khoảng thời gian này tới nay, những cái đó tuyết tàng thiên tài xuất thế, dẫn phát động tính còn muốn đại, càng chịu chú ý. Ngoài ra, các tộc tuyết tàng thiên tài, cũng đều đối tên này tương đương mẫn cảm. Phong Vô Trần sao, rốt cuộc hiện thân sao, thế nhưng còn giết Ngao Sơn, thật sự làm người ngoài ý muốn. Mỗ vực, một cái hắc môi lãnh mắt hung ác nham hiểm nam tử khóe miệng hơi kiều, phun ra thon dài đầu lưỡi, có vẻ vô cùng yêu tà. Trường Cung tộc, Trường Cung Vấn Thiên mà thôi đối Yến Trường Phong cảm thấy hứng thú, người này cũng là cái chiến đấu cuồng nhân, thả trương cuồng bá đạo, ngày xưa mới vừa xuất thế, liền trực tiếp sát thượng ngày xưa đối thủ một mất một còn gia tộc Linh Ma tộc, cùng Linh Ma tộc tuyết tàng thiên tài Mặc Đồng đại chiến, đem này đánh cho trọng thương, liền Linh Ma tộc đại trưởng lão cũng suýt nữa bị hắn một mũi tên bắn sát. Người này có thể nói là uy danh hiển hách, ta nhưng thật ra thật muốn nhìn xem, nhưng dám công bố tuyết tàng thiên tài vì huyết khí bảo dược ngươi. Đến tột cùng có bao nhiêu đại bản lĩnh? Trường Cung Vấn Thiên nhãn trung bắn ra một đạo sắc bén ánh mắt, nhìn về phía Đông La vực chân ma thư viện phương hướng. Yên lặng đã lâu a mũi môn, bế quan lâu ngày Alaya, ở hôm nay rốt cuộc xuất quan. Giờ phút này, hắn ánh mắt chạm chạm, trên mặt tràn đầy kinh hỉ chi sắc. Ha ha ha ha, hảo, quá thượng diệt sát đại pháp Chu Thần Thiên, rốt cuộc bị ta hoàn toàn tu luyện thành công, Phong Vô Trần, ngươi ngày lành đến cùng. Alaya không khỏi cười ha ha lên. Lúc trước bại cấp Yến Trường Phong lúc sau, hắn liền về tới A Mũi Môn dốc lòng bế quan, tu luyện một môn cường đại cổ pháp. Mà nay, cửa này cổ pháp rốt cuộc hoàn toàn luyện thành, đối thực lực của hắn có cực đại tăng lên. Chỉ là thực mau, đường hắn đi ra bế quan chỗ, trên mặt vui sướng cùng tươi cười liền đọng lại xuống dưới. Hiện giờ ngoại giới nơi nơi đều tại đàm luận Phong Vô Trần huy hoàng chiến tích. Cùng với hiện giờ ngoại giới cách cục, các tộc tuyết tàng thiên tài xuất thế, hắn bế quan 2 năm thời gian. Ngoại giới cách cục thế nhưng đã xảy ra như vậy thật lớn biến hóa. Như thế nào như thế? Hắn thế nhưng, đã cường đại đến có thể tùy tay chấn sát tuyết tàng thiên tài nông nỗi, thả thần đế cảnh giới sơ kỳ cường giả, đều không phải đối thủ của hắn. Nghe thấy cái này tin tức, Alaya trên mặt kinh hỉ cùng hưng phấn chi sắc, nháy mắt biến mất, thay thế chính là vẻ mặt tái nhợt cùng tuyệt vọng. Một sớm bị thua, liền vĩnh viễn vô pháp ở đuổi theo này bước chân. Một lần bại, đó là vĩnh viễn thất bại. Hắn vốn tưởng rằng chờ đến chính mình hoàn toàn luyện thành quá thượng diệt sát đại pháp Chu Thần Thiên, liền có thể rửa sạch ngày đó suy tàn ở Yến Trường Phong trên tay sỉ nhục, đoạt lại chính mình bản mạng sát kiếm vô ảnh sát kiếm, không nghĩ tới xuất quan sau, lại nghe đến như vậy tin tức. Ở hắn bế quan này đó thời gian, người kia, thế nhưng đã rất xa đem hắn vứt tới rồi phía sau, đã cường đại đến, liền thần đế cảnh giới sơ kỳ cường giả, đều nhưng chém giết nông nỗi, tuyết tàng thiên tài, đều thành hắn trong miệng bảo dược. Như thế, hắn còn như thế nào báo thù, như thế nào rửa sạch sỉ nhục. Trong nháy mắt, Alaya cảm thấy nản lòng không thôi, đối Yến Trường Phong đáng sợ trưởng thành tốc độ, cảm thấy tuyệt vọng. Giờ khắc này, hắn cảm thấy, chính mình có lẽ vĩnh viễn đều không có cơ hội báo thù, vĩnh viễn đều không có cơ hội rửa sạch ngày đó bị Yến Trường Phong giết được chạy trối chết sỉ nhục. Ám hắc tộc tộc trưởng nhìn Ngao Sơn vỡ vụn hồn bài, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Như thế nào như thế, như thế nào như thế, tộc của ta lấy thần đế cường giả đối này tiến hành mài giũa, hắn bản thân tu vi, càng là đã đạt tới thần hoàng cảnh giới hậu kỳ, bày ra toàn bộ thực lực dưới tình huống, liền tính là tầm thường thần đế cảnh giới trung kỳ cường giả, đều không thể uy hiếp được đến hắn như thế nào sẽ chết. Đông La vực chân ma thư viện, Tiên Nhạc Phong thượng. Yến Trường Phong chậm rãi mở hai mắt, con người giữa một mảnh sáng lạn rực rỡ. Mấy ngày nay, hắn đã một lần nữa tu luyện ra một đạo thần bí hơi thở. Hắn vẫn chưa ở một mặt mà bế quan tu luyện đi xuống, không có ở tiếp tục cô đọng này nói thần bí hơi thở. Này nói thần bí hơi thở, tuy rằng cường đại, nhưng chung quy chỉ có thể thi triển một lần. Muốn có được liên tục cường đại lực lượng, vẫn là đến tăng lên tu vi, đột phá hiện có cảnh giới mới được. Hơn nữa, hiện giờ tựa hồ là đã chịu hắn tu vi hạn chế, mặc dù là hắn không ngừng du tẩu hạo nhiên chi khí, đối với thân thể tăng lên cũng phi thường trệ hoãn. Trước mắt, đột phá đến hợp đạo cảnh bốn chuyển, mới là hàng đầu nhiệm vụ. Nghe nói hiện giờ, có rất nhiều vô thượng bảo dược xuất thế, thậm chí như Ngao Sơn như vậy tồn tại, cũng có không ít, trước đây bế quan đã hơn một năm thời gian tìm hiểu Tu La Ma Vực, hiện tại cũng nên là tới rồi được mùa lúc. Yến Trường Phong trong mắt phiếm ra một đạo tinh quang, khóe miệng hơi hơi nhấc lên. Hắn trường thân dựng lên, nhìn về phía Đông La Vực chân ma thư viện mặt khác một ít linh phong. Đông La Vực chân ma thư viện, này một năm cũng tuyển nhận một ít tuyết tàng thiên tài. Hắn thân hình nhoáng lên, liền đi tới một tòa linh phong phía trên. Này tòa linh phong, đã từng đều là các đại vàng dòng cấp học viên chỗ ở, nhưng hiện tại, đều bị này đó tuyết tàng thiên tài chiếm cứ. Liền hắn Tiên Nhạc Phong, trước đây đều bị Ngao Sơn chiếm cứ. Thiên Su Phong, đây là năm xưa Thiên Cửu chỗ ở, Yến Trường Phong đối nơi này rất là quen thuộc, từng ở chỗ này cùng Thiên Cửu giao thủ, giờ phút này cái thứ nhất nghĩ đến đó là hôm nay Su Phong. Thiên Su Phong chủ ở đâu, Phong Vô Trần đặc tới bái phỏng. Yến Trường Phong chớp mắt liền đi vào Thiên Su Phong trước, biểu tình bình đạm, đối với Thiên Su Phong bình tĩnh mở miệng nói. Phong Vô Trần, theo Yến Trường Phong thanh âm truyền khai, Thiên Su Phong chung, tức khắc có một đạo cường đại hơi thở phóng lên cao. Theo sau, một đạo thân ảnh hiện lên, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt, mang theo một tia kiêng kỵ chi sắc. Yến Trường Phong trước đây không lâu, ở Đông La vực chân ma thư viện cách đó không xa trấn sát Ngao Sơn, trời cao hạo nguyệt cùng với thác bạt long tượng ba người, tuy rằng hắn không đi quan khán, chưa từng chính mắt thấy Yến Trường Phong cùng Ngao Sơn đám người một trận chiến, nhưng lường trước Yến Trường Phong nếu có thể trấn sát Ngao Sơn đám người, nghĩ đến thực lực nhất định không tầm thường, hơn nữa trong khoảng thời gian này, nơi nơi đều ở truyền bá Yến Trường Phong cường đại chiến tích, hắn đương nhiên sẽ đối hắn có điều kiêng kỵ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.